Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 74. Chương 731, ý nghĩa của cảm ứng châu. Không sai, thứ Lạc Mỗ muốn chính là cảm ứng châu tổ truyền của Độc Thánh Môn. Các ngươi cầm vật này cũng vô dụng, cho Lạc Mỗ mượn dùng một lát, chắc cũng không khó xử. Lạc Hồng muốn mượn cảm ứng châu chính là do tổ sư của Độc Thánh Môn đặc biệt luyện chế cho Côn Ngô Sơn. Bởi vì nó có thể sinh ra liên hệ với phi tiên thạch tiếng tăm lừng lẫy trong Côn Ngô Sơn, cho nên Côn Ngô Sơn chỉ cần vừa hiện thế, viên châu này sẽ phát ra từng trận thanh minh. Hoa Thiên Kỳ có thể xác định dị tượng ở phụ cận Vô Danh Hồ là do Côn Ngô Sơn xuất thế, là vì châu này tồn tại. Cảm ứng châu vẫn giấu ở trong tổ sư đường, người ngoài không biết, Lạc huynh làm sao biết được, hơn nữa bộ dáng dường như còn có chút quen thuộc. Sau khi biết được vật Lạc Hồng sở cầu, Hoa Thiên Kỳ nhất thời ngạc nhiên không thôi. Kinh ngạc là tác dụng của cảm ứng châu trước đây chỉ có một mình hắn biết được, trưởng lão còn lại của Độc Thánh Môn đều được hắn báo cho biết mấy ngày trước. Lạc Hồng lại giống như biết rõ nội tình của hắn, điều này rất khó khiến hắn không nghi ngờ trong các trưởng lão trong môn có nội ứng hay không. Kỳ lạ là cảm ứng châu này đúng như Lạc Hồng nói, đã không còn tác dụng, dù sao tác dụng của nó chính là giám sát Côn Ngô Sơn xuất thế hay không. Hiện tại bọn họ đều phiêu phù ở trên phong ấn của Côn Ngô Sơn, tự nhiên cũng vô dụng. Ha ha, thời thượng cổ đối với địa phương phía dưới có không ít tu sĩ cảm thấy hứng thú, Hoa huynh không cần quá mức kinh ngạc. Lạc Mỗ lấy được viên cảm ứng châu kia của ngươi, tất nhiên là muốn đi tìm thứ nó cảm ứng được. Dù sao hiện tại Lạc Mỗ chỉ còn thiếu một bước chân, nên suy nghĩ cẩn thận chuyện đại sự kia. Lạc Hồng tuy rằng nói không rõ, nhưng Hoa Thiên Kỳ biết được nội tình trong đó, tự nhiên cũng chỉ nghe hiểu được câu đố của hắn. Cảm ứng của phi tiên thạch ở thời thượng cổ chính là địa điểm tu tiên giả phi thăng linh giới. Hít! Người này thật sự là tu sĩ nửa bước hóa thần cảnh, hắn đã sớm cân nhắc đến chuyện phi thăng, sợ là đối với việc tiến giai hóa thần cực kỳ có lòng tin, người này tuyệt đối không thể đắc tội. Hoa Thiên Kỳ con mắt xoay chuyển, trên mặt kiêng kỵ chi ý càng thêm dày đặc, trong lòng yên lặng làm ra quyết định, rồi sau đó đột nhiên hiền lành cười nói, Lạc huynh tu vi kinh người. Hoa Mỗ quả thực bội phục, ở đây chúc Lạc huynh mã đáo thành công, viên cảm ứng châu này coi như Độc Thánh Môn ta sớm vì đại điển của Lạc huynh dâng hạ lễ rồi. Hóa thần phi thăng đối với Hoa Thiên Kỳ mà nói, chính là chuyện hư vô mờ mịt, hắn tự nhiên mừng rỡ dùng phi tiên thạch hạ Lạc làm nhân tình. Chỉ cần Lạc Hồng tương lai thành công tiến giai, thu hoạch của Độc Thánh Môn sẽ lớn hơn nhiều so với trả giá. Dứt lời, Hoa Thiên Kỳ lật tay lấy ra một viên ngọc châu màu xanh, lớn chừng quả đấm, hiện ra thanh quang nhàn nhạt, phát ra từng trận thanh minh. Ha ha, vậy Lạc Mỗ liền nhận lời chúc lành của Hoa huynh. Tiếp được cảm ứng châu, xác nhận không sai, Lạc Hồng không khỏi hài lòng gật đầu nói. Thông qua tiết điểm không gian cưỡng ép phi thăng đến linh giới vẫn là quá không đáng tin cậy. Hơn nữa chỉ là tìm được tiết điểm không gian thích hợp, đều là một công trình lớn, chớ nói chi là chuẩn bị tiếp theo. Phải biết rằng, Hàn Lão Ma là phi thăng khi 1000 tuổi, mà hắn hiện tại chỉ có hơn 260 tuổi. Đám người hướng chi lễ tuy nói so với Hàn Lão Ma sớm hơn, nhưng cũng không sớm hơn bao nhiêu, cho dù cùng bọn họ một đám, Lạc Hồng ít nhất cũng phải chờ 500 năm. 500 năm, 1 phần 20 của 1 vạn năm, Lạc Hồng không thể chờ đợi được, hắn phải tự nghĩ biện pháp, không thể để chuyện phi thăng kéo lại. Nếu đã như vậy, Hoa huynh không ngại thuận tiện hơn một chút, mang Lạc Mỗ đi ảo trận xem thế nào. Lấy được cảm ứng châu, Lạc Hồng cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, trong Côn Ngô Sơn vẫn có một ít đồ vật hắn cần, phải nắm chặt thời gian. Quả nhiên, tên khốn này vẫn luôn ẩn núp ở đây, mọi thứ đều biết rõ ràng. Hoa Thiên Kỳ trong lòng mắng to Lạc Hồng gian trá âm hiểm, trên mặt lại là vô cùng khách khí. Tiện tay gọi tới một vị kết đan đệ tử đầu đội khăn đỏ, liền nói, ngươi dẫn vị tiền bối này đi tới huyễn trận kia, sau đó chúng ta sẽ tới đó. Lạc huynh, Hoa Mỗ còn có chút việc, mong rằng thứ lỗi cho ta không thể tiếp chuyện được lâu. Hoa huynh xin cứ tự nhiên. Lạc Hồng lười quản bọn họ, bỏ lại một câu liền theo đệ tử kia trốn xuống đất. Qua một lúc lâu sau, Kiền Lão Ma mới hơi yên lòng, hôi mang chợt lóe giải trừ trạng thái phụ thân của ngũ tử đồng tâm ma, hiển lộ ra chân thân. Chỉ thấy một vị lão giả mặc hắc bào, khuôn mặt âm lịch, tóc nửa đen nửa trắng, dưới sự vây quanh của ngũ tử đồng tâm ma, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía bốn người Độc Thánh Môn nói: "Hừ, Hoa huynh còn nói không biết phong ấn phía dưới là vật gì, vậy cảm ứng châu ngươi giải thích thế nào? Đáng chết, mới vừa cứu được lão ma này một mạng, hắn lại trở mặt nhanh như lật sách, xem ra một ít ý niệm trong đầu là không nên có." Hoa Thiên Kỳ thầm mắng một câu, mặt ngoài lại chắp tay tự trách nói: "Trước đây Hoa mỗ quả thật có giấu giếm Cản huynh, nhưng đó cũng là do môn quy, bất quá Lạc huynh nếu cũng biết nội tình, vậy Hoa mỗ cũng không cần gạt Cản huynh rồi. Chắc hẳn Càn huynh cũng biết một chút về Côn Ngô Sơn tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ." Mặc dù biết rõ Hoa Thiên Kỳ đang dùng Lạc Hồng đè ép mình, nhưng Kiền lão ma cũng không có cách nào bởi vậy phát tác. Cô nén bất mãn trong lòng nói: "Côn Ngô Sơn Càn mỗ tự nhiên là nghe nói qua, nghe ý tứ của Hoa huynh, chẳng lẽ phong ấn phía dưới chính là núi này? Ít nhất tổ tiên bổn môn là dặn dò như vậy." Cảm ứng châu vừa vang lên, liền đại biểu cho tiên sơn xuất thế. Cục diện hiện tại của Càn huynh, chúng ta hợp tác thì có lợi, nếu không mặc kệ sau này tìm được bao nhiêu bảo vật, đều có thể làm áo cưới cho Lạc huynh. Hoa Thiên Kỳ mặc dù vẫn có một ít tâm tư, nhưng cũng không trở ngại hắn vào núi, mượn uy thế của Kiền lão ma. Khạc khạc khạc, Hoa huynh nói lời này là không tín nhiệm họ Lạc kia, ngươi sợ hắn giết người đoạt bảo như vậy sao? Hoa Thiên Kỳ cùng Lạc Hồng vừa rồi nói cười, Càn lão ma đều nhìn ở trong mắt, lấy tính tình đa nghi của hắn, tất nhiên là không có khả năng dễ dàng tin tưởng Hoa Thiên Kỳ. Lạc huynh đột nhiên xuất hiện, Hoa mỗ trước đây chưa từng nghe nói qua tin đồn của hắn. Chỉ dựa vào một mặt làm sao có thể phân biệt phẩm tính của hắn, vì bảo đảm vẹn toàn, Hoa mỗ là không thể không đề phòng. Đương nhiên, Càn huynh hoài nghi Hoa mỗ sẽ cùng Lạc huynh hãm hại ngươi, cũng là chuyện có thể hiểu được, cho nên ta nguyện dâng lên một phần đầu danh trạng. Hoa Thiên Kỳ thần sắc nghiêm nghị nói: "Ồ, nói rõ chi tiết." Kiền lão ma trong lòng vừa động, lập tức hứng thú. Hai hồng phong ấn bị người bày ra huyễn trận, đệ tử Độc Thánh Môn ta sớm đã phá giải, chắc là đã có thu hoạch. Đến lúc đó, chỉ cần trong lúc sông trận động tay chân một chút là có thể khiến Lạc huynh truyền tống sai lầm, chúng ta có thể lấy được bảo vật trước. Hoa Thiên Kỳ mặc dù không muốn đối địch với Lạc Hồng, nhưng lá gan làm chút động tác nhỏ vẫn phải có, dù sao loại ngoài ý muốn này căn bản nói không rõ nguyên nhân. Đương nhiên, chủ yếu là hắn sợ Lạc Hồng sau khi vào Côn Ngô Sơn, một đường quét ngang đem bảo vật đều thu. Kế này cũng không tệ, đơn giản hữu hiệu, vậy Càn mỗ phải xem hành động thực tế của Hoa huynh rồi. Kiền lão ma đã là thâm hận Lạc Hồng, lập tức liền lộ ra một tia âm tà cười nói: "Ừm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi xem ảo trận một chút." Hoa Thiên Kỳ nhẹ gật đầu đáp lại, sau đó liền mang theo ba vị Độc Thánh Môn trưởng lão cùng nhau hướng dưới mặt đất chạy đi. Tại một nơi cách hồ vô danh 20 dặm về phía bắc, sâu dưới lòng đất ngàn trượng, có một không gian đen kịt vô cùng khổng lồ, từng đoàn linh quang chói mắt ở không gian bên cạnh chớp động không thôi. Mà phía dưới quang đoàn thì là một tầng màn sáng màu trắng mênh mông bát ngát. Quang mạc này chẳng những ngưng thật vô cùng, hơn nữa còn có nhiều tầng lôi y, chỉ cần có người tới gần, lập tức sẽ bắn nhanh ra một đạo hồ quang điện to lớn. Không nói đến uy lực của hồ quang điện này như thế nào, riêng số lượng kinh khủng của nó cũng đủ để khiến người ta chùn bước rồi. Bất quá tại một địa phương có 7-8 gã Độc Thánh Môn đệ tử trông coi, cũng là tới gần cũng sẽ không có hồ quang đánh ra. Không hề nghi ngờ, nơi đó chính là lỗ hổng phong ấn bị ảo trận che lấp. Bốn người Hoa Thiên Kỳ cùng Kiền lão ma đi tới nơi này, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Lạc Hồng, trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi. Chuyện gì xảy ra? Lạc huynh đi nơi nào? Hoa Thiên Kỳ vội vàng hướng tên kết đan đệ tử dẫn đường cho Lạc Hồng hỏi. Ách! Hồi đại trưởng lão, Lạc tiền bối vừa đến nơi này, không nói hai lời liền xông vào trong ảo trận, chúng ta ai cũng không kịp phản ứng. Vị đệ tử kết đan của Độc Thánh Môn này đã nhìn ra sắc mặt của đại trưởng lão nhà mình không vui, nơm nớp lo sợ nói. Gặp quỷ, người này cũng quá lỗ mãng. Hoa Thiên Kỳ còn chưa bắt đầu tính kế đã thất bại, tức giận đến mức khuôn mặt hắn dữ tợn, giữa ngực bụng khó chịu cực kỳ. Kiền lão ma sắc mặt trầm xuống, biểu tình khó coi vạn phần, lấy tu vi cùng thần thông của hắn, chỉ là ảo trận xông vào cũng không phải không được. Nhưng hắn không thể bảo đảm Lạc Hồng còn ở trong trận hay không, cho nên cũng không dám một mình xông trận. Nửa nén hương trước, khi Lạc Hồng đi vào không gian dưới đất này, cũng bị dẫn đến ảo trận do đệ tử Độc Thánh Môn vây quanh, con mắt dọc ở mi tâm hắn chợt mở ra. Con mắt này không có tròng trắng, nhiều màu lưu chuyển không ngớt, đúng là thận hư linh nhãn. Thận hư linh nhãn chính là khắc tinh của tất cả ảo thuật huyễn trận trong thiên hạ. Lạc Hồng sau khi tế ra, lập tức phá vỡ ảo trận trước mặt, thấy rõ linh khí lưu chuyển trong đó, xong trận cũng trở thành chuyện bình thường. Lạc tiền bối, nơi này chính là... Hà, sư huynh, vị tiền bối này xông vào trong huyễn trận, chúng ta có nên ngăn lại không? Trong tiếng kinh nghi của đệ tử độc thánh môn, Lạc Hồng dễ dàng xuyên qua ảo trận, tiếp xúc với cấm chế chi lực của Côn Ngô Sơn. Một đạo bạch quang hiện lên, Lạc Hồng liền phát hiện mình đi tới một tòa thạch đỉnh, cách đó không xa có một cái thềm đá rộng hơn 10 trượng. Theo thềm đá nhìn lên, có thể thấy một cổng trào to lớn, trên đó có nhiều dấu vết pháp bảo oanh kích, hiển nhiên nó vốn có chứa cấm pháp cản đường nào đó. Đây chính là vạn tu chi môn, Hàn lão ma không ở nơi này mà nói, thì còn chưa thoát ra khỏi cấm chế. Không cần phải chờ hắn, trước tiên xem phi tiên thạch ở đâu. Lạc Hồng nhẹ giọng tự nói lấy cảm ứng châu ra, đưa thần thức thăm dò vào trong đó. Rất nhanh, hắn liền khẽ ồ lên một tiếng nói, không ngờ lại không ở đỉnh núi mà lại ở chỗ sườn núi, điều này khiến ta có chút bất ngờ. Bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho ta đụng phải người Diệp gia còn đang phá cấm trước mặt. Bọn họ trong đó có hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cùng huyết diễm cổ ma, đánh nhau ta tuy nói không sợ, nhưng cũng phải bại lộ rất nhiều thực lực. Hướng sư huynh tựa hồ bởi vì quan hệ của ta so với nguyên thời không muộn hơn một chút thời gian, không có hắn tiêu hao hết đạo thần niệm của nguyên sát thánh tổ kia, ta vẫn không thể quá lộ liễu. Thời gian thoáng qua. Chương 732, không nói võ đức. Đạo thần niệm tránh thoát phong ấn của nguyên sát thánh tổ tuy nói không mạnh, nhưng thần thông tu luyện của hắn là huyễn diệu thiên tượng. Có thể phong ấn người ta trong một thời gian ngắn đến một vết nứt không gian tạm thời. Nếu chúng chiêu này, ta đoán chừng cũng chỉ có thể đi ra thu thập tàn của cuối cùng. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng yên lặng vận chuyển liễm khí thuật, lập tức theo bậc đá đi lên, thông qua vạn tu chi môn không lâu sau, lại xông vào trong một tòa ảo trận. Chỗ ảo trận này cùng lỗ hổng phong ấn giống nhau, đều không phải là cấm chế nguyên bản của Côn Ngô Sơn, mà là Diệp gia tu sĩ sau khi trì trệ liền cố ý bày ra. Dù sao, bọn họ ở phía trước tân tân khổ khổ phá cấm hủy trận, tu sĩ vào núi phía sau một đường thông suốt đuổi theo. Bọn họ chính là trước một tháng tiến vào Côn Ngô Sơn, cũng sẽ bị người đến sau nhẹ nhõm đuổi theo. Lúc này Lạc Hồng cũng không phí công sức phá trận, chỉ dựa vào thần thông của thận hư linh nhãn, trực tiếp xuyên qua trận pháp. Trên đường phía sau, huyễn trận cùng ngũ hành pháp trận bình thường cũng có xuất hiện, nhưng những tử trận không người chủ trì này đều không ngăn được Lạc Hồng. Hắn chỉ cần hoán đổi vạn tướng thần nhãn cùng thạch hóa yêu mục là có thể thuận lợi thông hành. Nửa ngày sau, Lạc Hồng đã tới trước một tòa thạch điện thật lớn, thềm đá đi tới cuối cùng nếu muốn tiếp tục hướng lên trên thì phải xuyên qua tòa thạch điện này. Mà lúc này, trong thạch điện tràn đầy tượng đá vỡ vụn, phảng phất có người ở đây đại chiến một phen với những tượng đá này. Lạc Hồng đưa tay chụp một cái, liền đem một đoạn tay cụt nhiếp đến trong tay, thần thức tìm tòi liền phát hiện trên tảng đá khắc rõ một ít phù văn hắn chưa bao giờ thấy qua. Thượng cổ thạch khôi lỗi, thủ pháp luyện chế này ngược lại là có chút ý tứ. Lạc Hồng có nghiên cứu về khôi lỗi thuật, cho nên biết loại thạch khôi lỗi này rất thịnh hành thời thượng cổ, nghe nói chỉ cần đưa tinh hồn của yêu thú vào trong tượng đá đã được luyện chế đặc thù, liền có thể luyện được một pho, quả thực chính là phương pháp luyện chế được đặc biệt để chế tạo ra số lượng lớn. Chỉ từ một đoạn tàn chi, Lạc Hồng cũng không thể nhìn thấy huyền bí trong đó, bất quá hắn đã thấy trên bốn góc của thạch điện thật lớn, phân biệt có một cái hành lang. Nơi đó đá vụn càng nhiều, hiển nhiên thạch khôi lỗi đều là từ trong bốn hành lang kia tuôn ra. Vừa vặn, phương hướng cảm ứng châu chỉ ra trùng điệp với một hành lang trong đó, Lạc Hồng có thể tiện đường vơ vét hai bộ thạch khôi lỗi, để ngày sau nghiên cứu. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền ném cánh tay cụt trong tay đi, trực tiếp hướng hành lang kia mà đi. Nhưng hắn còn chưa đi ra mấy trượng, thần thức đã phát giác được một cỗ khí tức ẩn giấu. Chỉ thấy ở phía trên xà nhà của đại điện, một con quái điểu bốn cánh đầu sư tử thân ưng đang hung tợn nhìn chằm chằm vào thiên linh cái của hắn. Bộ dáng như đợi đến khi thời cơ chín muồi sẽ đánh giết xuống. Nếu không phải cấm chế trong Côn Ngô Sơn có áp chế thần thức cực lớn, Lạc Hồng vốn nên trong nháy mắt đi vào cự thạch điện, liền phát giác được sự tồn tại của đối phương. Nhưng mà hiện tại phát hiện cũng không muộn. Bộ dáng yêu thú này, ở trong Côn Ngô Sơn chỉ có một con, Lạc Hồng lập tức nhận ra nó. Hừ, vừa lúc cần một viên yêu đan cấp 10 ủ rượu, ta lại bất động thanh sắc dẫn nó xuống. Trong lòng đã có kế hoạch, Lạc Hồng chỉ coi như không có phát hiện gì mà tiếp tục đi tới, âm thầm cũng đã đem thần phong vô ảnh kiếm bố trí quanh thân. Không lâu sau, ngay khi Lạc Hồng cách cửa vào hành lang còn hơn 200 trượng, quái điểu bốn cánh kia rốt cục không nhịn được, mãnh liệt hóa thành một đoàn tử vụ, đánh thẳng tới sau lưng Lạc Hồng. Lúc sắp tới gần, một cái móng vuốt khổng lồ như móng gà từ trong sương mù tím thò ra như điện, định bóp nát đầu Lạc Hồng. Hai con mắt yêu dưới tử vụ lộ ra vẻ bạo ngược khoái ý, phảng phất nó cùng Lạc Hồng có thâm cừu đại hận gì đó. Nhưng mà sau một khắc, khoái ý trong mắt quái điểu bốn cánh lại đột nhiên biến thành sợ hãi, dự cảm nguy hiểm khắp cả người phát lạnh, khiến nó không chút nghĩ ngợi liền muốn vỗ cánh. Trong chốc lát, trên bốn cái cánh dài 2-3 trượng kia liền nhảy lên tia điện. Nhưng khi điện mang sắp bao trùm toàn thân quái điểu bốn cánh, giống như bị kéo cống, trên bốn cái cánh không hề có điện mang tuôn ra nữa. Hơn nữa tiếp theo một cái chớp mắt, vậy mà từ gốc đồng thời xuất hiện bốn đạo tơ máu. Theo máu của yêu vật phun ra, bốn cánh rời khỏi thân thể của quái điểu. Mặc dù bị thương nặng, nhưng sư đầu quái điểu không có thời gian kêu thảm thiết. Cự chảo của nó đã vỡ thành mấy mảnh, sát cơ vô hình đang hướng về phía ngực bụng của nó mà đi. Trong lúc nguy cấp, đầu sư tử quái điểu ngẩng lên, phát ra một tiếng cuồng hống kinh thiên động địa, trong miệng tuôn ra một vòng gợn sóng màu vàng hơi mờ. Gợn sóng màu vàng này xông ra bất quá một trượng, giống như đụng vào tường bình thường dừng lại, lập tức trên mặt đất đá xanh phụ cận không hiểu thấu xuất hiện mấy chục vết kiếm sâu nửa xích. Vòng kim ba này mặc dù tạm thời giải nguy hiểm tính mạng của sư đầu quái điểu, nhưng cũng làm cho khí tức của nó thoáng cái trở nên uể oải rất nhiều, hiển nhiên đây không phải lực lượng nó có thể tùy tiện sử dụng. Lúc này, xương tím xung quanh quái điểu đầu sư tử đã bị tiếng giống của chính nó đánh tan. Nó thiếu đi bốn cánh một chảo có vẻ cực kỳ chật vật, trong đôi mắt yêu dị cũng đã không còn hung lịch, chỉ còn lại vẻ e ngại. Ngay lập tức không nói hai lời, liền hóa thành một đạo tử mang hướng một cái hành lang bỏ chạy. Không có cánh, không thi triển ra lôi độn thuật được, còn muốn chạy. Lạc Hồng lạnh lùng cười, tứ phương phi thiên hoa dưới chân linh quang lóe lên, cả người hóa thành một đạo độn quang màu lam, trong khoảnh khắc đã đuổi kịp tử mang. Lập tức, Lạc Hồng há miệng phun ra một đoàn linh diễm đỏ thẫm, trực tiếp đánh vào trên người tử mang. Ào! Theo một tiếng kêu thê lương cực kỳ thảm thiết, sư tử quái điểu lập tức từ trong tử mang ngã ra ngoài, toàn thân bị hắc ô chân viêm bao trùm, lông vũ đã biến thành tro bụi. Chỉ vì dưới da có một tầng linh quang màu tím chống đỡ mới không bị đốt thành than cốc. Nhưng mà, sư đầu quái điểu rõ ràng không có thủ đoạn chống lại hắc ô chân viêm. Lại thêm vừa rồi bị Lạc Hồng một đợt phản tập đánh lén làm cho nguyên khí đại thương, chỉ kiên trì được hơn 10 hơi thở, tiếng kêu thảm thiết liền yếu đi. Con quái điểu này tên thật là sư cầm thú, ở thời thượng cổ cũng là hung cầm tiếng tăm lừng lẫy, một thân thần thông so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn mạnh hơn 3 phần. Nhưng Lạc Hồng hữu tâm vô tâm, dễ dàng mất mạng. Sư cầm thú là phi cầm yêu thú, độn thuật vốn là nhất tuyệt, ngoại trừ tự thân độn thuật cực nhanh còn có thần thông mang theo lôi độn thuật. Nếu không phải Lạc Hồng sớm biết điều này, trước tiên dùng thần phong vô ảnh kiếm chém bốn cánh của nó, hung cầm này chạy trốn cũng không khó. Đáng tiếc, Lạc Hồng không nói võ đức. Thiếu nghiêng, hắc ô chân viêm biến thành hỏa nha ngậm lấy một viên yêu đan màu tím bay đến trên đầu vai Lạc Hồng. Lạc Hồng đưa tay phải ra, chân viêm hỏa nha nhu thuận đặt yêu đan trong lòng bàn tay của hắn. Lạc Hồng cũng không thể khinh thường yêu đan cấp 10, dùng nó để ủ bích diễm tửu, có thể giảm bớt cho Lạc Hồng ít nhất 60 năm khổ tu. Sau khi cất kỹ hộp ngọc, Lạc Hồng vẫy tay, đem bốn cánh trên tảng đá cách đó không xa cũng thu lại. Đây chính là thứ tốt có thể luyện chế pháp bảo lôi độn, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 733, Mộc Khôi. Hào quang cuốn ra, sư cầm thú bốn cánh bị Lạc Hồng thu vào trong túi vạn bảo. Lúc này, một tiếng nổ kịch liệt từ dưới núi truyền đến, Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, lẩm bẩm, ảo trận chỗ lỗ hồng phong ấn tự bạo, Kiền lão ma cùng Hàn sư đệ sắp đến rồi, động tác của ta phải mau mau một chút mới được. Đây là một chiêu tàn nhẫn do Diệp gia bố trí, sau khi ảo trận tự bạo, hoàn cảnh linh khí chỗ lỗ hồng phong ấn sẽ trở nên cực kỳ ác liệt. không có tu vi Nguyên Anh trung kỳ trở lên hoặc pháp bảo hộ thân lợi hại hỗ trợ thì không thể xông qua được. Kể từ đó, liền có thể duy trì thế cục tương đối ổn định. Đương nhiên, những thứ này không liên quan gì đến Lạc Hồng, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền thân hình như gió mà xông vào hành lang thạch điện. Một đường đi nhanh, không bao lâu sau, Lạc Hồng đã tới thiên điện cất giữ thạch khôi lỗi. Cấm chế trong thiên điện đã bị người phá hư, cho nên có nhiều thạch khôi lỗi dù vẫn hoàn hảo vô khuyết, nhưng chỉ có thể đứng bất động tại chỗ. Lạc Hồng tiện tay thu mười mấy tôn, liền bước lên một con đường nhỏ phía sau thiên điện. So với chủ lộ lúc trước, con đường nhỏ này uốn lượn xuống dưới, hai bên đều là cổ thụ vừa thô vừa cao. Càng đi theo thềm đá xuống núi, cảm ứng châu phát ra tiếng kêu càng lớn, hiển nhiên đây thật là con đường đi thông phi tiên thạch. Lạc Hồng mang theo ý cười thu hồi cảm ứng châu, trên con đường nhỏ này không có cấm chế chặn đường, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến tâm tình của hắn không tệ. Đột nhiên, một cảm giác khác thường từ trong đáy lòng hắn truyền ra, khiến cho hắn không khỏi hơi nhíu mày. Bất động thanh sắc dùng thần thức cảm ứng một phen, nhưng không có kết quả gì, phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo giác của Lạc Hồng. Thế nhưng tu vi đến trình độ như hắn, loại cảm giác tâm huyết dâng trào này thường rất chuẩn. Xem ra là đụng phải gia hỏa khó chơi rồi. Lạc Hồng không dám khinh thường, bước chân đột nhiên nhanh hơn, thân hình như quỷ mị kéo ra rất nhiều tàn ảnh. Ngay sau khi hắn tăng tốc không lâu, một cây đại thụ ngoài trăm trượng đột nhiên lắc lư một hồi, tiếp theo tốc độ cực nhanh bắt đầu thu nhỏ lại. Lập tức một màn lục quang bao phủ bên trong, một nơi nào đó trên đại thụ thu nhỏ lại thành 7-8 trượng nhô lên hai cái bao lớn. Ngay sau đó là vỏ cây chỗ đó giống như mí mắt mở ra, lộ ra hai con ngươi màu xanh biếc cực lớn. Hai con mắt xanh biếc dị thường, không mang theo một tia cảm tình, lạnh lùng nhìn phương hướng Lạc Hồng đi xa. Mấy tức sau, một đạo lục quang yếu ớt hiện lên, đôi mắt màu lục xuất hiện trên một cây cổ thụ cách đó hơn 10 trượng. Cứ như vậy, ngã xuống sau lưng Lạc Hồng, cũng không biết hắn có ý đồ gì. Sau gần nửa canh giờ, Lạc Hồng đi trên thềm đá dường như cảm thấy mệt mỏi, dần dần thả chậm cước bộ, rất nhanh đứng bất động tại chỗ. Thấy tình cảnh này, con ngươi xanh biếc hơi nheo lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Sau một khắc, Lạc Hồng chẳng biết tại sao đột nhiên run rẩy lên, vô số chồi non cỏ cây từ dưới làn da của hắn chui ra, hai ba hơi thở công phu liền đem hắn quấn thành một người thực vật. Sau đó, thanh âm răng rắc từ trong cơ thể Lạc Hồng truyền ra, phảng phất xương cốt trong cơ thể hắn muốn tạo phản, điên cuồng sao động. Chỉ chớp mắt, hơn 10 khúc xương gãy giống như nhánh cây điên cuồng, chui rách túi ra, trong thời gian ngắn đã biến thành một cây cốt thụ quỷ dị. Đầu Lạc Hồng cắm ở trên một nhánh cây, vốn không thể nào còn khí tức, nhưng nó đột nhiên lại quay lại, vẻ mặt cười âm hiểm nhìn chằm chằm con ngươi xanh biếc. Tuy rằng quá trình Lạc Hồng biến hóa không ngắn, hơn nữa cực kỳ quỷ dị, nhưng con mắt màu xanh biếc lại không cảm thấy có gì không đúng. Thủy Chung ngây ngốc nhìn xem, trong ánh mắt lại còn lộ ra một cỗ khí tức. Mãi đến khi Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, con ngươi xanh biếc mới đột nhiên cảnh giác, lúc này muốn thi triển độn thuật rời xa nơi đây. Nhưng mà lục quang hiện lên, con ngươi màu xanh lại không động, lại không thể độn đi ra ngoài. Thoáng cảm ứng, chủ nhân con ngươi xanh biếc liền phát hiện có người khống chế linh khí mộc hành phụ cận. Biến cây đại thụ hắn phụ thân thành mộc linh đảo, lúc này mới khiến mộc độn thuật của hắn không có đất dụng võ. Nhất thời, trong con, ngươi màu bích lục lộ ra vẻ kinh hoàng, lập tức khép lại. Lục quang nồng đậm hiện lên, một quái vật hình người từ trong đại thụ nhảy ra. Quái vật này tay chân đầu đều đủ, có vài người dáng dấp, nhưng vô luận diện mạo hay thân thể, tất cả đều bị từng khối vỏ cây giống như đồ vật bao trùm lấy, cho nên nhìn càng giống một cây cổ thụ có thể đi đường. Mộc Khôi đạo hữu, ngươi đi theo Lạc Mỗ làm gì, có thể giải thích một chút không? Quái thụ hình người vừa mới hiện thân, liền nghe đỉnh đầu truyền đến thanh âm của một nam nhân, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy Lạc Hồng đứng ở trên nhánh cây phụ thân của hắn, trong tay nâng một đoàn linh diễm màu đỏ thẫm, đang cười mà không phải cười nhìn hắn. Từ trong đoàn linh diễm kia, Mộc Khôi cảm ứng được nguy hiểm cực độ, lúc này hắn liền ý thức được, đồ chơi này chỉ cần hắn nhiễm một chút, khẳng định không chết cũng phải lột một lớp da. Nghe Lạc Hồng hỏi, Mộc Khôi không có lập tức đáp lại, mà là quay đầu nhìn thềm đá một cái, phát hiện nơi đó không có vật gì. Huyễn thuật thật lợi hại, Mộc Khôi cảm thán một câu từ đáy lòng. Hắc, bổn sự tiềm hành của đạo hữu cũng không tệ, Lạc Mỗ lại chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, chỉ có dùng ảo thuật mới tìm được chỗ của bản thể ngươi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, trả lời câu hỏi vừa rồi của Lạc Mỗ. Lạc Hồng đột nhiên nghiêm mặt, lạnh lùng bức bách nói. Ừ, đạo hữu cho rằng có thể tìm được bản thể của tại hạ, liền chắc chắn là có thể tìm ra ta. Linh diễm của ngươi mặc dù hung mãnh, nhưng nói cho cùng ngươi ta cũng chỉ là tồn tại cùng cấp. Nói xong, Mộc Khôi xòe tay phải ra, một thanh đoản mâu âm khí dày đặc xuất hiện trong tay hắn. Nếu không phải thời gian cấp bách, Lạc Mỗ cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này, vật này ngươi có nhận ra? Lạc Hồng híp mắt lại, trầm ngâm một lát sau cười lạnh lấy ra yêu đan sư cầm thú. Mộc Khôi này cũng giống như sư cầm thú, đều là linh thú năm đó Côn Ngô Tam lão lưu lại trấn thủ Côn Ngô Sơn. Ngoài ra còn có một con thập cấp huyền nham quy và một ngân xí dạ xoa. Bọn họ từng bị người thi triển bạo huyết chú, vốn nên đánh mất linh trí, trở nên khát máu như điên. Nhưng bởi vì ngân xí dạ xoa âm thầm chuẩn bị thanh hư đan khắc chế chú này nên mới có thể tránh được một kiếp. Nếu Mộc Khôi đã quen biết với sư cầm thú, vậy khí tức của con thú này hắn nhất định là biết. Quả nhiên, Mộc Khôi vừa thấy yêu đan màu tím, trên mặt vỏ cây liền lộ ra vẻ kinh sợ, thậm chí còn khiếp đảm lui về phía sau một bước. Ngươi giết con chim ngu xuẩn kia. À, chẳng lẽ ngươi cho rằng sư cầm thú sẽ đem yêu đan đưa cho Lạc Mỗ? Hiện tại có thể nói chuyện tốt đẹp được không? Lạc Hồng bỗng nhiên nắm chặt bàn tay đem yêu đan thu hồi, khinh miệt cười nói. Nói thật, diệt sát Mộc Khôi này đối với Lạc Hồng mà nói không phải việc khó, nhưng lúc này cùng gặp phải sư cầm thú khi đó bất đồng. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không giải quyết được. Mà hắn đã có một viên yêu đan cấp 10, đối với viên thứ hai cũng không có nhu cầu quá lớn. Cho nên, so với lãng phí thời gian, không bằng bức bách hắn hợp tác. Trực giác nói cho Lạc Hồng biết, Mộc Khôi này tất nhiên là có hiểu biết đối với phi tiên thạch. Chương 734, Tâm ma làm chứng. Mộc Khôi chừng đôi mắt xanh biếc, trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn và sư cầm thú quen biết đã lâu. Tuy nói hắn luôn khinh thường sự vụng về của đối phương, nhưng phương diện độn thuật, hắn cho tới bây giờ đều là tự thẹn không bằng. Mà tu sĩ nhân tộc trước mắt này lại có thể đem sư cầm thú diệt sát, đủ để chứng minh hắn có độn thuật cao tuyệt, thần thông bất phàm. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Mộc Khôi cho rằng nếu mình động thủ với người này, tất nhiên là bại nhiều thắng ít, sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Là đạo hữu chớ khẩn trương, kỳ thật tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ mới một đường theo đuôi, dù sao sơn đạo này chỉ đi thông tới chỗ phi tiên thạch. Mà đạo hữu nhìn xem lại một bộ mục tiêu minh xác, tại hạ khó tránh khỏi suy đoán đạo hữu có muốn mượn phi tiên thạch đi cái kia sự tình phi thăng. Mộc Khôi cười cứng nhắc nói, đồng thời thu đoản mâu lại. Ồ, đạo hữu sao lại cho rằng như vậy? Theo Lạc Mỗ biết, con đường phi thăng của nhân giới cùng linh giới đã sớm bị cắt đứt. Đạo hữu thân ở trong Côn Ngô Sơn, chắc hẳn có quan hệ với Côn Ngô cổ tu năm đó, không phải là không biết điểm này chứ? Lạc Hồng thầm nghĩ quả nhiên, tiếp tục truy vấn. Nếu có thể cắt đứt thì tất nhiên có thể nối liền. Phi tiên thạch này cũng không phải do thiên địa tạo hóa thành mà là do đại năng nhân tộc các ngươi chế luyện ra một dị bảo. Là đạo hữu thần thông quảng đại, chưa hẳn không biết phương pháp chữa trị, bất quá là tại hạ muốn đánh cược một lần mà thôi. Dù sao, phi tiên thạch vừa mở, nhiều người tiếp theo tuyệt đối không có vấn đề. Mộc Khôi nói như sự thật, nếu hắn có ý lấy mạng Lạc Hồng, sớm đã thông báo cho bọn Huyền Nham Quy đến trợ giúp. Hắn cũng không phải Lạc Hồng, cũng không có lòng tin chỉ bằng vào chính mình, liền có thể tiêu diệt một vị cùng giai tồn tại. Hả? Nói như thế, phi tiên thạch kia có thể cung cấp cho nhiều người sử dụng một lần rồi hả? Trong sách cổ hiện tại ghi chép về Côn Ngô Sơn thập phần không rõ ràng. Lạc Hồng chỉ có thể từ đó biết được một ít tình huống đại khái của vật hiển hách, đối với chi tiết, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Không sai, thời điểm tối đa, phi tiên thạch có thể cung cấp cho 7 vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trở lên cùng nhau phi thăng. Nhưng mà, loại tình huống này cơ bản không có xuất hiện qua, bình thường góp đủ 3 người, sẽ bắt đầu dùng một lần. Mộc Khôi trả lời câu hỏi của Lạc Hồng kỹ càng, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Dù sao, Lạc Hồng sẽ hỏi như vậy, chứng tỏ hắn không biết nhiều về phi tiên thạch cho lắm, lần này thuận phong, xa là không có hy vọng. Sau khi có được đáp án, Lạc Hồng cũng không có hỏi nhiều nữa, cái Mộc Khôi này tuy rằng linh trí mở rộng, nhưng suy cho cùng vẫn là yêu vật, không có khả năng đối với phi tiên thạch có đầy đủ hiểu rõ. Hắn hỏi hết câu này đến câu khác, còn không bằng cứ tới hiện trường xem thử, càng có thể biết được sự huyền bí của phi tiên thạch. Đương nhiên Lạc Hồng cũng không thể cứ như vậy thả hắn đi, nếu không gặp phải một vài vấn đề mấu chốt, hắn không người nào có thể hỏi. Mộc Khôi đạo hữu lúc trước đoán không sai, Lạc Mỗ xác thực là muốn đi Phi Tiên Thạch nhìn một chút, từ đó tìm kiếm nguyên do đoạn tuyệt con đường phi thăng. Nếu Mộc Khôi đạo hữu cũng có ý rời khỏi nhân giới, vậy không bằng đi cùng Lạc Mỗ một phen. Cái này xin thứ cho tại hạ khó có thể tuân mệnh. Nghe lời ấy, Mộc Khôi vốn khúm núm đột nhiên lại cường ngạnh lên, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhưng lập tức, hắn liền thấy đoàn linh diễm trong tay Lạc Hồng tăng vọt mấy phần, ngữ khí không khỏi mềm mại ba phần nói. Là đạo hữu không nắm chắc mở ra con đường phi thăng, vậy tại hạ nhất định phải đi Côn Ngô Điện một chuyến. Chuyện này liên quan tới tính mạng của gia đình tại hạ, cho nên tuyệt đối sẽ không nhượng bộ chút nào. Dường như để chứng minh quyết tâm của mình, Mộc Khôi lại lấy đoản mâu ra, một bộ Lạc Hồng bức bách, hắn lập tức động thủ. Ha ha, Mộc Khôi đạo hữu không cần sốt ruột, cấm chế của Côn Ngô Điện cũng không phải dễ phá, những tu sĩ cùng Lạc Mỗ tiến vào kia không có 10 ngày nửa tháng đừng hòng tới gần. Đạo hữu mặc dù cùng Lạc Mỗ đi một chuyến, chuyện cướp đoạt bản mệnh nguyên bài cũng không chỉ hoãn được. Lạc Hồng cũng không nói nhảm với Mộc Khôi, nói thẳng ra chuyện hắn che giấu. Ngươi ngay cả cái này cũng biết. Mộc Khôi nghe vậy không khỏi kinh hô, bản mệnh nguyên bài chính là mệnh môn của hắn cùng với sư thiếu thú Tứ Yêu. Một đạo bị người luyện hóa, nhất định phải nghe hiệu lệnh của người nọ, sinh tử cũng đều nằm trong một ý niệm của đối phương. Mà bốn khối bổn mạng nguyên bài kia mặc dù ở trong Côn Ngô Điện, nhưng cấm chế nơi đó lại làm cho bốn yêu không cách nào tới gần. Chỉ có dựa vào tu sĩ bài trừ cấm chế, sau đó mới có thể nhân cơ hội nhập điện cướp đoạt. Cho nên, ngay lập tức đúng là thời cơ tuyệt hảo để Mộc Khôi tiếp xúc với họa lớn này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đáng chết, chắc chắn tên nhân tộc này đã siêu hồn con chim ngốc kia. Tên ngu xuẩn này thật sự là hại chúng ta thảm, thật không biết vì sao hắn phải vô ích đi chọc quái vật này. Mộc Khôi ở trong lòng mắng to sư cầm thú không thôi, hắn xem ra, Lạc Hồng nếu đã biết việc này, tất nhiên sẽ cướp lấy bản mệnh nguyên bài của bọn họ, tiếp tục nô dịch bọn họ giống như những cổ tu kia. Mà chỉ dựa vào một mình hắn thì tuyệt đối không thể ngăn cản việc này. Nghĩ tới đây, Mộc Khôi không khỏi chuẩn bị mạo hiểm làm ra chút động tĩnh, hấp dẫn sú phụ, do ngân xí dạ xoa và huyền nham quy hóa hình tới. Mộc Khôi đạo hữu chớ làm chuyện ngu xuẩn, Lạc Mỗ sớm biết chuyện bổn mạng nguyên bài, lại còn đi tới chỗ phi tiên thạch, ý tứ trong đó chẳng lẽ còn không rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Lạc Mỗ không có cách nào xuyên qua cấm chế bên ngoài Côn Ngô Điện? Nhận thấy được khác thường trong ánh mắt Mộc Khôi, Lạc Hồng vừa lạnh lùng nói, vừa tế ra âm dương lưỡng nghi hồ lô, trên người cũng phủ lên một tầng kim võng. Đây là Bắc Cực Nguyên Quang và Kim Võng Tị Kiếp. Bên ngoài Côn Ngô Điện có hai tầng cấm chế, một là từ phần đông kim từ linh mộc tràn ra kim từ trọng quang, trồng chất mà thành trường lực, người không tu thân thể căn bản không thông. Nhưng thần thông này vừa khéo bị kim võng tránh kiếp khắc chế, Lạc Hồng hoàn toàn có thể không để ý, không bị nó ảnh hưởng. Ngoài ra, trong những kim từ linh mộc này còn khắc đại quang luân phục ma chú, cực kỳ khắc chế yêu tà, lúc này mới khiến cho ngân xí dạ xoa cũng tập được tị kiếp kim võng không cách nào tới gần. Tầng cấm chế thứ hai là Bắc Cực Nguyên Quang dày đặc trong đại điện, nếu không có vật gì khắc chế, hoặc là một ít đại thần thông hiếm thấy, đừng mơ tưởng thông qua. Mà ở Lạc Hồng nơi này, cấm chế này chỉ có thể làm cho Bắc Cực Nguyên Quang của hắn gia tăng một ít mà thôi. Mộc Khôi đạo hữu nhận ra vậy là tốt nhất, cũng đỡ cho Lạc Mỗ tốn nhiều lời. Lạc Mỗ cũng biết ngươi khó xử, như vậy đi với ta trước một chuyến, sau đó Lạc Mỗ cam đoan giúp ngươi đoạt lại bản mạng nguyên bài. Tâm ma làm chứng. Như thế nào? Lạc Hồng thu thần thông lại, thần sắc nghiêm nghị nói. Nghe lời ấy, Mộc Khôi không khỏi rối rắm, do dự mười mấy hơi thở mới nói, tốt. Tại hạ liền tin đạo hữu một lần, mong rằng đạo hữu không nuốt lời. Lạc Mỗ chưa bao giờ nuốt lời. Lạc Hồng khoanh tay mà nói. Việc này không nên chậm trễ, tại hạ đến đây dẫn đường, vượt qua một ít cấm chế, có thể để cho chúng ta tiết kiệm hơn phân nửa thời gian lên đường. Sau khi hạ quyết tâm, Mộc Khôi lập tức phát huy tác dụng của hắn. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Lạc Hồng cũng không câu nệ con đường nhỏ trên thềm đá nữa, thi triển độn thuật thong dong chạy trong rừng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 735, Liên Hợp Lại. Ngay lúc Lạc Hồng toàn lực bay về phía phi tiên thạch thì ba người Hàn Lập cùng năm người Kiền Lão Ma đã công phá trùng trùng điệp điệp trận pháp, đi vào bên trong thạch điện cực lớn. Bọn họ vốn tưởng rằng trong cung điện này tất nhiên cũng sẽ có trận pháp do Diệp gia bày ra, nhưng không nghĩ tới sau khi đi vào chỉ thấy một tượng đá vỡ vụn. Thừa dịp thời gian tìm kiếm lối ra đại điện, lão giả họ Phú của Cửu U Tông nhìn Hàn Lão Ma và Bạch Giao Di một cái, rồi tập trung lại một góc, sắc mặt ngưng trọng nói, Hàn Huynh, Bạch Đạo Hữu, chúng ta sợ là có phiền toái. Lão giả áo đen bên cạnh Hoa Thiên Kỳ chính là đại trưởng lão Âm La Tông, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, một thân thần thông cực kỳ lợi hại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đã liên thủ với bốn người Hoa Thiên Kỳ. Nếu bọn họ làm khó dễ chúng ta, chỉ sợ bất cứ người nào trong chúng ta đều không ngăn cản được. Lão giả họ Phú, Hàn Lập cùng với Bạch Giao Di ba người kết bạn tại Âm Dương Quật tìm kiếm Âm Chi Mã. Kết quả gặp phải Ngân Xí Dạ Xoa bị nhốt trong tòa linh trận, hai người khác trong đội ngũ đã gặp độc thủ. Ba người bọn họ cũng là sau khi Hàn Lão Ma tế ra tứ diễm phiến mới bảo vệ được tính mạng. Sau đó bởi vì phong ấn Côn Ngô Sơn bị phá, kích phát tỏa linh trận mới truyền tống đến trong Côn Ngô Sơn. Cho nên, lão giả họ Phú lúc này đề nghị liên thủ tự bảo vệ mình chỉ nhìn một mình Hàn Lão Ma. Không có tứ diễm phiến của hắn, lão giả họ Phú cùng Bạch Giao Di ngay cả một mình Kiền Lão Ma cũng không đối phó được, càng đừng nói là Nam Cương Tứ Độc. Âm La Tông đại trưởng lão, vậy hắn chẳng phải chính là Kiền Lão Ma sao? Nghe nói người này đã đem ngũ tử đồng tâm ma luyện chế đại thành, hơn nữa tính tình quái đản. Chúng ta nhất định phải kết thành đoàn, nếu không vô cùng có khả năng gặp độc thủ của hắn. Bạch Giao Di mặc dù cũng đã nhận ra pháp lực của Hắc Bào lão giả sâu không lường được, nhưng sau khi biết được đối phương chính là Kiền Lão Ma hung danh hiển hách, trong lòng vẫn không khỏi run lên. Trước đây tại Thạch Đình gặp nhau, Kiền Lão Ma cùng Phú lão giả chào hỏi nhau, liền vội vội vàng vàng dọc theo thềm đá lên núi. Cho nên, Hàn Lập đến bây giờ mới biết đối phương chính là đại trưởng lão Âm La Tông. Người này tất nhiên biết phương pháp giải chú của phong hồn chú. Hàn Lập trong đầu trước tiên liền xuất hiện ý niệm này, ngay sau đó trong lòng liền có tính toán. Hai vị đạo hữu nói không sai, thế cục trong Côn Ngô Sơn này phức tạp, một mình đi lại là không khôn ngoan. Không bằng chúng ta định ra ước định, mặc kệ trong chúng ta có ai gặp nạn, hai người còn lại đều phải dốc toàn lực tương trợ. Đó chính là ý nghĩ của Phú Mỗ. Lão giả họ Phú lập tức đáp ứng. Ta cũng đồng ý. Bạch Giao Di đáp. Vừa dứt lời, Hoa Thiên Kỳ bên kia liền truyền đến động tĩnh. Hoa sư huynh, tới đây nhìn cái này. Ngữ khí của trưởng lão mặt đen rất nghiêm túc, hiển nhiên là có chút phát hiện quan trọng. Đám người Hoa Thiên Kỳ không dám lãnh đạm, lập tức liền nhích lại gần. Ba người Hàn Lập liếc nhau, sau đó cũng không hẹn mà cùng đi đến hướng trưởng lão mặt đen. Sau khi đến gần, mọi người phát hiện trên mặt đá xanh nơi này tràn đầy dấu vết lưỡi dao sắc bén chém vào. Quan trọng hơn chính là, ở trung tâm những vết cắt này, tồn tại một đống lớn yêu huyết chưa khô cạn, cách đó không xa còn có nhiều khối huyết nhục cực lớn. Bởi vì đặc thù rõ ràng, mọi người liếc mắt liền nhận ra nguyên thân của những huyết nhục này. Hẳn là cự trảo của hung cầm nào đó. Đông đảo manh mối tập hợp cùng một chỗ, không khó để người đoán ra. Nơi đây từng có tu sĩ cùng một loại hung cầm nào đó giao thủ qua, mà lại tu sĩ một phương lông tóc không tổn thương chút nào mà đánh trọng thương hung cầm. Hoa sư huynh, độ cứng của yêu chảo này có chút không thích hợp, pháp bảo của ta lại không có cách nào bắt được nó. Sắc mặt Hắc Diện trưởng lão ngưng trọng đưa chảo trong tay cho Hoa Thiên Kỳ, phía sau lưng không khỏi phát lạnh từng trận. Ba người Độc Thánh Môn cùng Kiền Lão Ma nghe vậy ánh mắt đều không khỏi ngưng tụ, Hắc Diện trưởng lão tu vi không kém. Nhưng bổn mạng pháp bảo của hắn lại không cách nào phá hư một cái lợi chảo thoát ly khỏi yêu thân, có thể suy ra chủ nhân yêu chảo này vốn lợi hại đến cỡ nào. Đáng sợ hơn là mặt cắt của móng vuốt vỡ này vô cùng trơn nhẵn, điều này chứng tỏ tu sĩ ra tay đã dễ dàng chém vỡ nó. Thủ đoạn thần thông bực này, quả thực có chút dọa người. Kiền Lão Ma từ trong tay Hoa Thiên Kỳ tiếp nhận toái chảo, trong tay mãnh liệt mà ma diễm cuồn cuộn, qua một hồi mới thấy có dấu hiệu tan chảy. Không sai, đây là tàn chảo của thập cấp đại yêu. Không thể tưởng được trong Côn Ngô Sơn lại có loại hung thú này, xem ra họ Lạc kia đã bị con thú này tập kích. Kiền Lão Ma đem toái chảo trong tay ném đi, vui sướng khi người gặp họa nói, họ Lạc, chẳng lẽ Lạc sư huynh cũng tới? Hàn Lão Ma trong lòng vừa động, đầu tiên là có chút mừng rỡ, nhưng rất nhanh không khỏi vì Lạc Hồng lo lắng. Trong Côn Ngô Sơn thần thức bị quản chế, tập kích thập cấp hung thú lại là yêu cầm độn thuật, khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phú đạo hữu, chúng ta cũng tìm kiếm xung quanh một chút, xem có còn dấu vết nào khác hay không. Tận khả năng biết rõ sinh tử của thập cấp yêu cầm, bằng không bị một con yêu vật như vậy giấu ở trong bóng tối, chúng ta tất nhiên sẽ ăn ngủ không yên. Yêu thú này chặt đứt một chảo, chỉ sợ hung tính sẽ tăng nhiều, cừu thị tu sĩ chúng ta, xác thực phải biết rõ ràng mới được. Lão giả họ Phú tán đồng gật đầu nói, hai vị đạo hữu chỉ sợ không cần phiền toái, linh thú của ta đã có phát hiện. Nguyên lai, ngay khi Hàn Lập cùng Phú lão giả nói chuyện, Bạch Giao Di liền phái ra vài con băng phách điểu điều tra bốn phía, lúc này không ngờ đã phát hiện. Không cần nhiều lời, ba người đều có tâm tư lúc này liền dựa vào, sau đó bọn họ liền thấy một đống tro tàn. Từ lượng tro tàn đến xem, tất nhiên không phải là thi thể tu sĩ sau khi đốt cháy hình thành. Động tác của ba người Hàn Lập không tránh được ánh mắt của bọn người Kiền lão ma, mấy hơi thở sau bọn họ cũng đã đến nơi. Nhưng thần sắc bọn họ không như ba người Hàn Lập chút được gánh nặng, mà âm trầm dọa người. Kiền huynh, thật sự là thập cấp yêu thú sao? Hoa Thiên Kỳ cười khổ hỏi. Hừ, chuyện cho tới bây giờ, lừa gạt mình có tác dụng sao? Kiền, lão ma sắc mặt tuy khó coi, nhưng khí thế lại không thua. Hắn đây không phải là đang liều mạng sĩ diện chống đỡ, mà là nhất định phải như thế, bằng không một khi hắn rụt rè, Hoa Thiên Kỳ tuyệt đối sẽ ở dưới tuyệt vọng, quay đầu thương đối phó hắn. Kỳ thật, bản thân Kiền lão ma hiểu được, khi hắn lợi dụng tâm cơ và thuật hợp tung để đối phó với Lạc Hồng, hắn đã thừa nhận mình không phải là đối thủ. Quả nhiên, Hoa Thiên Kỳ thấy chiến ý của Kiền lão ma chưa mất đi, sắc mặt không khỏi dễ nhìn hơn một chút. Trầm ngâm một lát rồi đột nhiên quay mặt về phía ba người nói, Phú đạo hữu, người chém giết yêu này thần thông thật là kinh người, mà tính tình lại rất quái đản. Lúc ở bên ngoài phong ấn, liền một lời không hợp mà ra tay với Càn huynh. Càn huynh tới đây chưa từng gặp mặt, người kia lại chiêu hạ tử thủ với Càn huynh, sát tính nặng đến mức có thể thấy được. Có người nguy hiểm như thế ở bên, không bằng Phú đạo hữu kết bạn đồng hành với chúng ta, vạn nhất xảy ra chuyện, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Lão giả họ Phú chính là trưởng lão Cửu U Tông trong thập đại tông môn ma đạo, được Hoa Thiên Kỳ coi là thủ lĩnh của ba tiểu đoàn thể này cũng không khó lý giải. Bất quá, lúc này lão giả họ Phú lại cảm giác có chút mộng bức, bởi vì ý tứ trong lời nói của Hoa Thiên Kỳ đúng là Càn lão ma bị người ta khi dễ cho nên mới liên hợp độc thánh môn. Mà bọn họ hiện tại vẫn cảm thấy chưa đủ bảo đảm, không ngờ lại tới lôi kéo bọn họ. Sao vậy? Ngũ tử đồng tâm ma xảy ra vấn đề. Chương 736, Phi thăng tam pháp. Lương trong, Hàn Lập cảm thấy buồn cười, Lạc sư huynh chưa ở trong Côn Ngô Sơn lộ diện, tu sĩ trong núi đã kết thành phản Lạc Hồng đồng minh. Uy danh to lớn, hơn xa lúc ở Thiên Nam. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn thuận tiện ta ra tay với Kiền lão ma, vì Uyển Nhi, phương pháp giải chú của phong hồn chú phải có được tới tay. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, yên lặng suy nghĩ. Có thể áp chế tồn tại nguyên anh hậu kỳ tầng thứ này cùng có thể diệt sát là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, dù sao người tu tiên bình thường đều có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cho nên, đại đa số thời điểm tranh chấp cùng cấp đều đánh không lại chạy trốn. Thực lực ngươi mạnh, vậy ta cũng chỉ kiêng kỵ ngươi, nhưng sẽ không sợ ngươi. Mà Lạc Hồng Cường đại hiển nhiên đã vượt qua tình huống bình thường, nhìn đống tro tàn trên mặt đá xanh, trong lòng chúng tu sĩ đều sinh ra cảm giác nguy cơ khó có thể nói thành lời. Cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều, lão giả họ Phú sau khi cùng Hàn Lập cùng Bạch Giao Di trao đổi một chút, đáp ứng lời mời liên thủ của Hoa Thiên Kỳ. Hợp tác thì hai lợi, Phú mỗ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, có điều trong lòng Phú mỗ có một chuyện vô cùng nghi hoặc. Theo lý thuyết, trận pháp nơi này hẳn không phải do Lạc đạo hữu bày ra, mà hắn quả thật đi cùng đường với chúng ta, vậy vì sao dọc đường không thấy một chút dấu vết trận pháp bị phá hư? Chẳng lẽ trên người người này có một loại thần thông nào đó có thể bỏ qua trận pháp? Lão giả họ Phú đối với điểm này rất để ý, dù sao bọn họ liên minh như vậy chính là vì cùng Lạc Hồng tranh đoạt bảo vật trong núi. Mà tình huống trước mắt là Lạc Hồng hoàn toàn không bị trận pháp cấm chế ảnh hưởng, một kỵ binh tuyệt trần đuổi ở phía trước bọn họ, hơn nữa chênh lệch này còn đang không ngừng mở rộng. Cứ theo đà này, rất có thể khi bọn họ lên núi, cũng chỉ còn lại chút cơm thừa canh thừa thịt nguội, lúc này liên minh cũng đã thành hành động vô nghĩa. Đối với nghi hoặc của lão giả họ Phú, Hàn Lập trong lòng hiểu rõ, hắn biết rõ trận pháp tạo nghệ của Lạc sư huynh, lại thân phụ ngàn vạn linh mục thần thông biến hóa, giống như mặc trận đạp cấm chỉ là bình thường. Phú huynh lo lắng cho Hoa Mỗ hiểu rõ, bất quá các ngươi xem dấu vết hai nơi này, hiển nhiên Lạc huynh là đi về hướng hành lang đi tới thiên điện kia. Không dối gạt các ngươi, mục đích hàng đầu khi Lạc huynh đến Côn Ngô Sơn lần này hẳn là con đường phi thăng thời cổ, cũng chính là khối phi tiên thạch tiếng tăm lừng lẫy kia. Lần này hắn đi tất nhiên sẽ trì hoãn không ít thời gian, cho dù trận pháp không ngăn cản được hắn, chúng ta cũng có xác suất lớn có thể đuổi kịp hắn lên núi tầm bảo. Hoa Thiên Kỳ phát giác được Lạc Hồng ở đây đi chệch khỏi con đường đá lên núi, hắn liền ý thức được còn có cơ hội. Con đường phi thăng, phi tiên thạch. Nghe được việc liên quan đến phi thăng, Hàn Lập không khỏi dựng thẳng lỗ tai, đáng tiếc vô luận là Hoa Thiên Kỳ hay là lão giả họ Phú, đều không có ý tứ nói chuyện sâu về việc này, ngược lại tìm cửa ra vào cự điện. Chủ nhân, ngươi không cần để ý đến phi tiên thạch đó, từ sau khi cổ ma xâm lấn nhân giới, con đường phi thăng kia đã bị chặt đứt. Khối phi tiên thạch kia hiện giờ chỉ là một khối đá không thể phá vỡ, không cách nào luyện hóa, chuyến này Lạc đạo hữu chắc chắn phải tay trắng trở về. Thanh âm kiều mị của Ngân Nguyệt đột nhiên vang lên trong lòng Hàn Lập. Ngân Nguyệt, ngươi vậy mà biết rõ ràng chuyện phi thăng như vậy, trước đó vì sao chưa từng nghe ngươi nhắc tới? Hàn Lập mặt không đổi sắc, ở trong lòng nghi vấn truyền âm nói. Từ sau khi bị đột ngột đại tiên sư kia đánh trọng thương ngủ say, nô tỳ liền có thêm nhiều ký ức, bất quá bình thường đều là ngắm hoa trong xương, chỉ có thể mơ hồ nhớ tới đại khái. Trước mắt nghe người ta nói đến phi tiên thạch, mới đột nhiên thấy rõ một phần trí nhớ tương quan. Ngân Nguyệt hơi vui mừng nói, dù sao có thể khôi phục trí nhớ tóm lại cũng là một chuyện tốt. Nhưng điều này không đúng, nếu con đường phi tiên thạch đã bị chặt đứt, vậy ba lão Côn Ngô và tu sĩ Sơn Trung Cổ làm sao phi thăng linh giới? Côn Ngô Sơn bị phong ấn tại Nam Cương, có thể ẩn giấu mấy vạn năm, tất nhiên là tất cả mọi người biết chuyện đều đi theo Côn Ngô. Tam lão cùng đi linh giới, nếu không tại nhân giới tu tiên càng khó khăn, sớm đã có người nổi lên tâm tư không đứng đắn, đâu còn tới phiên bọn họ những người này chiếm tiện nghi. Phương pháp đi tới linh giới có vài loại, trong đó tu tiên giả theo như bình thường nói phi thăng, chính là lợi dụng không gian tiết điểm tương thông với linh giới ở nhân giới, ổn định không gian, lại dựa vào phi thăng đài và phi thăng do đại năng tu sĩ luyện chế, tạo thành một cái không gian thông đạo ổn định. Bởi vì không gian thông đạo như vậy vô cùng ổn định, cơ bản sẽ không gặp phải không gian phong bạo, cho nên có thể bảo đảm người tu tiên bình yên đến linh giới. Ngân Nguyệt đem trí nhớ nhớ cẩn thận hướng Hàn Lập giải thích, sẽ không gặp phải không gian phong bạo. Đây chẳng phải là ngay cả trúc cơ, kết đan tu sĩ đều có thể phi thăng đến linh giới sao? Hàn Lập lần đầu tiên biết được bí mật này, trong lòng không khỏi khiếp sợ nói. Đương nhiên không dễ dàng như vậy, phi tiên thạch của nhân giới và phi thăng đài của linh giới đều được điều khiển bằng thiên địa nguyên khí. Tu sĩ cấp thấp căn bản không chịu nổi loại lực lượng này, một khi tiếp xúc, tất nhiên sẽ bỏ mình. Cho nên muốn đi con đường phi thăng này, tu tiên giả ít nhất phải có tu vi nguyên anh hậu kỳ mới có thể chống đỡ được thiên địa nguyên khí. Mà muốn bảo hiểm đầy đủ, nhất định phải đạt tới hóa thần kỳ, dù sao đối với tu sĩ cảnh giới này mà nói, thiên địa nguyên khí liền thành thuốc bổ hữu ích vô hại. Ngân Nguyệt đơn giản rõ ràng. Thì ra là thế, từ sau khi cổ ma xâm lấn, linh khí của nhân giới đã bị xói mòn nghiêm trọng, đã sớm không còn cái gì thiên địa nguyên khí nữa, trách không được con đường phi thăng này sẽ bị đoạn tuyệt. Nhưng nếu là, Hàn Lập liền hiện ra được then chốt của con đường phi thăng bình thường của nhân giới, cũng vì vậy mà nảy sinh ý niệm. Nhưng rất đáng tiếc, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị Ngân Nguyệt bóp chết. Chủ nhân không cần nghĩ ngợi, cho dù ngươi có thể tìm được thiên địa nguyên khí đủ điều khiển phi tiên thạch, cũng không cách nào khởi động lại thông đạo không gian. Không nói đến việc nguyên bản tọa độ không gian tiết điểm bởi vì không có phi tiên thạch và phi thăng đài duy trì, đã sớm sụp đổ trong thời gian dài, biến mất. Phi tiên thạch ở nhân giới này đã yên lặng mấy vạn năm, phi thăng đài đối ứng ở linh giới bên kia cũng đã sớm hoang phế. Nếu như hai bên không thể đồng thời mở ra, thì phải có một phương định vị đến một phương khác mới được, không có tu vi hợp thể đại thừa như vậy, định vị cách giới chính là người si nói mộng. Hàn Lập không khỏi một trận phiền muộn, nghĩ thầm con đường này thật đúng là bị bóp chặt, vì thế khẽ thở dài, hỏi, vậy phương pháp phi thăng khác là gì? Trừ phương thức phi thăng bình thường ra, còn có hai loại phương pháp phi thăng. Thứ nhất là tìm được những tọa độ không gian vốn tương đối ổn định kia, sau đó dựa vào cường độ tu vi bản thân. Phương pháp này vô cùng nguy hiểm, tu vi của tu tiên giả phải là hóa thần hậu kỳ trở lên mới có thể bảo đảm khả năng sống sót trong không gian phong bạo. Mà nhân giới bây giờ, tu luyện tới hóa thần sơ kỳ đã là cực hạn, con đường này hoàn toàn là cửu tử nhất sinh. Còn phương pháp phi thăng cuối cùng không phải thích hợp dùng một mình. Phương pháp này phải mượn một kiện chí bảo của nhân yêu hai tộc ở linh giới, tiêu hao vô số tài nguyên. Ngưng tụ thiên địa nguyên khí khổng lồ mở ra một thông đạo nghịch linh mới có thể phi thăng ở hạ giới. Năm đó cổ tu rút lui nhân giới hẳn là dùng phương pháp này. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 737, Phi Tiên Thạch. Đang lúc Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt thảo luận phương pháp phi thăng, Lạc Hồng đã đi tới một quảng trường có cửa hàng Bạch Ngọc. Mà hắn không có bất kỳ trì hoãn nào trong việc tìm phi tiên thạch, liền đứng sừng sững ở chính giữa quảng trường. Nơi đây có cấm chế gì không? Đứng ở rìa quảng trường Bạch Ngọc, Lạc Hồng cẩn thận hỏi Mộc Khôi ở một bên. Thụ nhân sau khi hóa hình vẫn cao một trượng khẽ lắc đầu, nói sau khi cổ ma xâm lấn không lâu, phi tiên thạch đã bị cắt đứt liên lạc với linh giới, cấm chế nơi đây đã bị phá bỏ từ lâu, Lạc đạo hữu cứ việc yên tâm là được. Lạc Hồng nghe vậy cũng không thấy khác thường, kỳ thật lúc hắn tới gần quảng trường Bạch Ngọc này, rõ ràng cảm giác được áp lực trên thần thức buông lỏng, trong lòng đã có suy đoán. Sau khi được Mộc Khôi xác nhận, Lạc Hồng nhẹ nhàng điểm một cái, liền bay vọt qua mấy trăm trượng, lơ lửng trước mặt phi tiên thạch. Khối phi tiên thạch này, nhìn bề ngoài là một khối đá lớn màu nâu đỏ, tổng thể rộng chừng 6 trượng vuông, có hình dạng không theo quy tắc nào cả. Nếu như để Lạc Hồng so sánh thì viên phi tiên thạch này giống như một viên đá phóng đại lên ngàn vạn lần, đại thể có hình dạng như trứng. Mặt ngoài phi tiên thạch tản ra linh quang nhàn nhạt, Lạc Hồng tinh tế cảm ứng một chút. Phát hiện linh cấp của khối cự thạch này rất cao, không hề nghi ngờ đã đạt đến trình độ đỉnh cấp hiện nay của nhân giới. Kỳ quái, một khối đỉnh cấp linh tài như thế, cho dù không thể giúp người ta phi thăng, cũng không thể rảnh rỗi. Mộc Khôi đạo hữu, ngươi có nghe nói tới cổ tu có ý đồ với tảng đá này không? Lạc Hồng quan sát một vòng phi tiên thạch, đột nhiên hỏi. Theo tại hạ biết, khối phi tiên thạch này không phải là vật của nhân giới, mà là do đại năng linh giới luyện chế thành, chẳng những không thể phá vỡ. Pháp bảo cũng khó làm tổn thương, hơn nữa căn bản không thể luyện hóa, cho nên căn bản không có người đánh chú ý lên nó. Mộc Khôi từng là linh thú của một vị cổ tu Côn Ngô Sơn, hắn biết rất rõ phương diện này. Thì ra là thế, cái này đã thông suốt. Lạc Hồng cũng cho rằng hẳn là như vậy, không khỏi gật gật đầu, sau đó thân hình vừa nhấc lên, đi tới phi tiên thạch. Thời kỳ thượng cổ, thời kỳ cổ ma còn chưa xâm lấn, cổ tu chân đạp nơi này phi thăng linh giới. Chỉ nói đến tiền nhân kéo háng, hậu nhân gặp nạn, con đường phi thăng đến nay đã đoạn tuyệt mấy vạn năm. Mặc dù là đứng ở trên phi tiên thạch, Lạc Hồng cũng không có phát hiện đá này có bất kỳ biến hóa gì, hết thảy đều tĩnh như nước lặng. Tiếp tục như vậy không được, ta phải kích hoạt nó sau đó quan sát, nếu không căn bản không chiếm được đồ vật hữu dụng. Lạc Hồng yên lặng suy nghĩ, lần nữa bay lên trời, tay phải chỉ kiếm một chút liền đánh ra một cột sáng pháp lực màu xanh thẳm. Chỉ thấy, cột sáng pháp lực này vừa tiếp xúc với phi tiên thạch, tựa như châu đất xuống biển, bị nuốt sống vào trong đó. Ngoại trừ làm cho nó phát ra ánh sáng, cũng không có biến hóa gì khác. Sau khi duy trì một lát, Lạc Hồng liền ý thức được phương pháp này không được, thu kiếm chỉ lại. Nhíu mày nhìn về phía Mộc Khôi mặt không biểu tình nói, ngươi có biết phi tiên thạch này khu động như thế nào không? Là có pháp quyết đặc thù gì hay là cần linh khí đặc thù gì không? Tại hạ lúc trước chỉ có chủ là linh thú, hàng năm tu luyện trong linh thú hoàn, đối với sự tình trong Côn Ngô Sơn cũng biết đại khái. Về phần cổ tu cụ thể sử dụng phi tiên thạch như thế nào, tại hạ cũng không biết. Lần này, Mộc Khôi cũng không đưa ra đáp án mà Lạc Hồng muốn. Nhưng ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị tự nghĩ biện pháp, hắn lại nói tiếp, bất quá, tại hạ từng may mắn xem qua một lần cảnh tu sĩ hóa thần kỳ phi thăng ở đây. Lúc đó, cả tòa Bạch Ngọc quảng trường đều linh quang bắn ra bốn phía, hiện ra vô số phủ văn. Linh khí phụ cận Côn Ngô Sơn càng là liên tục không ngừng bị rút lấy tới, ngưng tụ thành ngũ hành linh vân vây quanh khối phi tiên thạch này. Mà phi tiên thạch khi đó cũng không có bình thường, không có gì lạ như hiện tại, mặt ngoài sáng lên vô số phù văn màu bạc thật nhỏ. Tại hạ chỉ nhìn chằm chằm mấy hơi thở, liền cảm giác nguyên thần đau nhức, không thể rời đi ánh mắt. Sau đó, không gian ba động kịch liệt truyền ra, một vòng xoáy màu bạc xuất hiện trên không phi tiên thạch. Lúc này, tu sĩ hóa thần kia điểm chân một cái, liền nhảy vào trong vòng xoáy màu bạc, cứ như vậy phi thăng mà đi. Một tháng sau đó, linh khí trên Côn Ngô Sơn bởi vì lần phi thăng này mà nhạt đi rất nhiều, mãi đến nửa năm sau mới hoàn toàn khôi phục. Nếu lợi dụng trận pháp dẫn động một lượng lớn thiên địa linh khí, vậy thì không nên có pháp quyết đặc thù tồn tại, bởi vì cho dù là tu sĩ hóa thần cũng không khống chế được lực lượng khổng lồ như vậy. Nói cách khác, phi tiên thạch không có phản ứng, tất nhiên là bởi vì pháp lực của ta kém một chút. Lạc Hồng sau khi sờ cằm tự nói một phen, đột nhiên từ không trung hạ xuống, hai chân đạp trên quảng trường Bạch Ngọc. Lập tức nửa quỳ đi xuống, đem hai tay nổi lên linh quang màu lam đặt trên một khối gạch Bạch Ngọc. Nhất thời, lấy Lạc Hồng làm trung tâm, trong phạm vi hơn 10 trượng mặt đất Bạch Ngọc đều hiện ra phù văn màu xanh. Nhìn kỹ những phù văn này một lát, lông mày Lạc Hồng đột nhiên giãn ra, vui mừng nói, quả nhiên là Tam Tiên Tụ Nguyên Đại Trận. Tụ linh trận cao cấp nhất trong thượng cổ trận pháp, khó trách có thể một lần đem thiên địa linh khí phụ cận Côn Ngô Sơn đều rút ra. Bất quá, trận này tụ tập thiên địa linh khí chỉ là biểu tượng, tác dụng chính là từ đó ép ra thiên địa nguyên khí. Xem ra những ngũ sắc linh vân vây quanh phi tiên thạch kia, kỳ thật là thiên địa nguyên khí. Thì ra đó chính là thiên địa nguyên khí, ai, xem ra thật sự không đùa rồi. Cổ ma xâm lấn sớm đã khiến cho thiên địa nguyên khí của nhân giới khô kiệt, đây là chuyện không thể vãn hồi, lúc trước trong lòng ta lại còn có ảo tưởng, thật là đủ ngu xuẩn. Mộc Khôi nghe Lạc Hồng phân tích, lập tức liền từ bỏ, dù sao lúc đó chỉ cần có một chút biện pháp vãn hồi, cổ tu cũng không cần rút lui khỏi nhân giới quy mô lớn. Hắn không cảm thấy toàn thể cổ tu không làm được, chỉ dựa vào một mình Lạc Hồng là có thể nghĩ ra biện pháp. Nhưng mà, ngay khi Mộc Khôi đang hối hận, trên mặt Lạc Hồng lại hiện ra ý cười. Hắn không chỉ có thiên địa nguyên khí, hơn nữa còn rất nhiều, nếu chỉ dựa vào cái này mà có thể khởi động lại con đường phi thăng, vậy hắn chỉ cần cam lòng, hoàn toàn có thể rời Hoàng Phong Cốc qua đó. Tuy nhiên, trực giác nói cho Lạc Hồng biết, sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đem suy nghĩ thu hồi, Lạc Hồng suy tư vấn đề mới. Thiên địa nguyên khí là lực lượng cao xa hơn thiên địa linh khí, dùng cái này kích hoạt phi tiên thạch tất nhiên là có kết cấu, tuyệt đối không thể làm bừa, mà hiện tại Lạc Hồng muốn tìm được chương pháp này. May mắn là, việc này cũng không khó, chỉ cần để cho công suất thấp của Tam Tiên Tụ Nguyên Đại Trận vận chuyển một lần, là hắn có thể thông qua quan sát linh khí lưu động trong đại trận, đo lường được thiên địa nguyên khí làm sao đưa vào phi tiên thạch. Nhưng, mặc dù là công suất thấp nhất, nếu muốn khu động đại trận thượng cổ này thì Lạc Hồng cũng phải đổ máu một lần. Đứng mũi chịu sào chính là hắn vừa nhận được 3 viên cực phẩm linh thạch. Bị đại trận chuyển động như thế, không nói hao tổn hết toàn bộ, nhưng ít ra mỗi viên cũng phải co rút lại 1/3. Chương 738, kích hoạt. Nếu như có thể thuận lợi phi thăng, những cái giá này liền đáng giá. Lẩm bẩm tự nói, Lạc Hồng đem viên cực phẩm linh thạch thứ 3 lấp vào trong mắt trận thứ 3 mà hắn tìm được. Khi linh thạch cực phẩm lấp vào, cả quảng trường Bạch Ngọc đều sáng lên linh quang, vô số phù văn màu xanh hiện lên. Rất nhanh, trên Côn Ngô Sơn nổi lên gió lớn, tất cả tu sĩ ở trong đó đều nhận ra thiên địa linh khí đang bị hút ra, nhao nhao không hẹn mà cùng nhìn về một chỗ. Có người mở ra Tam Tiên Tụ Nguyên Đại Trận. Bên ngoài Phong Ma Tháp, một giọng nữ mềm mại vang lên, ngay sau đó một đạo âm phong thổi tới, bao lấy phong thế. Đại trưởng lão, có cần phái người đi xem không? Trên đường đi tới Linh Bảo Các, một vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ của Diệp gia mang theo vẻ mặt lo lắng hỏi Diệp Chính. Không cần, trung tâm vòng xoáy linh khí cách Chư Điện đỉnh núi rất xa, dường như là khu vực cho thuê động phủ ra bên ngoài, Thông Thiên Linh Bảo không có khả năng gửi ở nơi đó. Động tĩnh như thế, chắc là có người phát động cấm chế khó giải quyết, chúng ta không cần phải đi quản, mau chóng tiến về Linh Bảo Các tìm tòi. Nếu không có thu hoạch, lập tức đi Phong Ma Tháp bên kia trợ giúp lão thất. Diệp Chính ngưng thần nhìn một lát rồi nói. Bên kia, đám người Hàn Lập đã xâm nhập vào trong tòa trận pháp cuối cùng mà Diệp gia bày ra, Tử Trúc Huyễn Trận. Bởi vì là thủ đoạn trì trệ cuối cùng, cho nên Diệp gia đã bỏ vốn dưới mặt đất, đầu nhập vào trong ảo trận, được người ta tỉ mỉ bồi dưỡng qua rất nhiều bức tranh và ong độc. Những yêu vật này mặc dù có môn đạo, thập phần lợi hại, nhưng bởi vì không ai khu xử, chỉ biết tuần hoàn theo bản năng phát động lẻ tẻ công kích, căn bản không phát huy ra tác dụng chân chính. Đám người Hàn Lập ngoại trừ cảm thấy có chút phiền chán ra, cũng không cảm thấy bị uy hiếp gì. Lúc này, thiên địa linh khí biến đổi cực lớn truyền đến, đột nhiên bị rút đi đại lượng linh khí. Loại trận pháp cao giai như Tử Trúc Huyễn trận này giống như cá không có nước, lập tức liền bị ảnh hưởng rất lớn. Rất nhanh, ảo giác trước mắt mọi người dần dần nhạt đi, cho đến khi hoàn toàn tan đi. Hàn Lập tuy có Minh Thanh Linh Nhãn, nhưng ở trong Tử Trúc Huyễn trận cũng chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh xung quanh. Lập tức trận pháp tự sụp đổ, hắn lập tức nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm vị trí đám người Kiền Lão Ma. Nhưng cảnh tượng tận mắt nhìn thấy không khỏi làm hắn lộ ra ý cười. Chỉ thấy lão giả họ Phú, Bạch Giao Di cùng Kiền Lão Ma ba người đều phân tán trong vòng trăm trượng, chỉ có bốn người của Độc Thánh Môn chẳng những tụ tập lại một chỗ, còn đi ra 600-700 trượng. Hiển nhiên, cho dù không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, bọn họ cũng sắp đi ra khỏi ảo trận, ý tứ trong đầu này hơi chút suy nghĩ liền có thể hiểu được. À, chỉ bằng đám ô hợp này cũng muốn đối phó Lạc Sư Huynh, quả thực là đang nói đùa. Hàn Lập trong lòng âm thầm cười lạnh. Cũng ngay lúc này, trên không trung của tòa thạch đình giữa sườn núi, một chỗ nhìn như bình thường, chỗ vách ngăn cản linh quang dày đặc đột nhiên hào quang sáng ngời. Ngay sau đó một cái đầu tóc trắng xóa thò vào, quét mắt nhìn xung quanh, dường như lo lắng cái gì, có chút không dám tiến vào. Đợi sau khi phát hiện không có gì khác thường, thân hình người này lập tức tán loạn. Cả người ngân quang lóng lánh từ trong trướng bích đi ra, phiêu nhiên rơi xuống đỉnh chót thạch đình, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh Côn Ngô Sơn. Mà chủ nhân của khuôn mặt đầy nếp nhăn lại, có vẻ khéo đưa đẩy này, chính là Hướng Chi Lễ Tinh Dạ chạy tới. Linh khí của Côn Ngô Sơn quả nhiên không tầm thường, nhưng đây cũng không phải là vùng đất hiền lành gì, rốt cuộc là ai ăn no dỗi việc, phá vỡ phong ấn nơi đây. Vạn nhất xảy ra chuyện, toàn bộ Đại Tấn đều gặp tai ương, ai, nếu không phải năm đó nợ Phong Lưu, lão phu mới không tới đây suối quẩy. Hắc, cũng may tiểu tử họ Lạc kia cũng tiến vào, sư đệ của lão phu cũng không phải là có thể vô ích, phải để hắn xung phong, bộ xương già này của lão phu liền phụ trách áp trận là tốt rồi. Hướng Chi Lễ sắc mặt đầu tiên là giận chuyển ưu, tiếp theo từ ưu chuyển sang vui, vẻ mặt gian trá xảo trá cười xấu xa nói. Sau khi tự nói một phen, Hướng Chi Lễ vừa mới chuẩn bị lấy ra vạn lý phù cùng Lạc Hồng lấy được liên lạc, lại đột nhiên cảm ứng được thiên địa linh khí biến đổi lớn, không khỏi ngưng thần hướng trong lòng nhìn lại. Ồ, ai kích hoạt tam tiên tụ nguyên đại trận? Ta nghĩ xem, trận pháp này là làm gì? Hướng Chi Lễ trầm ngâm nhớ lại điển tịch cơ mật trong cửa, rất nhanh hắn liền từ trong đầu lục lọi đến ba chữ kia, lúc này sắc mặt đại biến nói, phi tiên thạch. Có người muốn phi thăng. Nói xong, hắn hoàn toàn không còn cẩn thận, tốc độ triển khai toàn bộ độn địa tiến đến tam tiên tụ nguyên trận. Mà giờ khắc này, Lạc Hồng lại đối với chính mình gây ra động tĩnh lớn đến mức nào hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang lơ lửng ở trên không bạch ngọc quảng trường, chỗ mi tâm yêu mục hóa đá mở to ra, linh khí lưu chuyển trên quảng trường trong mắt hắn mảy may đều hiện ra. Qua gần nửa ngày, tòa trận pháp khổng lồ này mới vận chuyển một vòng, Lạc Hồng rốt cục cũng có được số liệu hắn muốn. Mượn dùng kiểm tra thân thể kiểm tra đo lường tính toán, Lạc Hồng phát hiện thiên địa nguyên khí nhất định phải từ 7 chỗ đặc biệt tràn vào phi tiên thạch. Tuy nói điều này không thể chứng minh không làm theo chương pháp này thì nhất định sẽ có chuyện, nhưng trước khi hoàn toàn hiểu rõ, dựa theo phương pháp này chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Phi tiên thạch đã biết chỉ có một khối, Lạc Hồng cũng không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Vừa chậm rãi hạ xuống, đầu ngón tay Lạc Hồng liên tiếp đánh ra ba đạo pháp quyết, nhập vào trong mắt trận phía dưới, thu hồi linh thạch cực phẩm đã co rút lại. Lạc đạo hữu, nếu thực sự không có biện pháp, không bằng coi như xong đi. Trong Côn Ngô Điện ngoại trừ bổn mạng nguyên bài của tại hạ còn có bảo vật Côn Ngô Tam Lão lưu lại. Đạo hữu nếu có thể lấy được cũng không uổng chuyến đi này. Mộc Khôi hoàn toàn không hiểu thao tác của Lạc Hồng, hắn chỉ biết Lạc Hồng mò mẫm một hồi, kết quả phi tiên thạch ngay cả phản ứng rắm cũng không có, hiển nhiên là thất bại cực độ. Vì thế, hắn không ngừng thúc giục Lạc Hồng tới thực hiện lời hứa. Không vội, để ta nhìn xem phi tiên thạch này rốt cuộc có thần dị gì. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không giải thích gì với Mộc Khôi, nhàn nhạt, đáp lại một câu, sau đó lấy ra thủy hỏa bát quái bản. Chỉ có mượn nhờ bảo vật này, hắn mới có thể miễn cưỡng khống chế một ít thiên địa nguyên khí, cũng không bị nó gây thương tích. Tuy rằng, trong thủy hỏa bát quái bàn chỉ có thiên địa nguyên khí hành thủy và hành hỏa, nhưng từ trong chương pháp Lạc Hồng phỏng đoán ra, phi tiên thạch này tiếp thu thiên địa nguyên khí cũng không nghiêm khắc dựa theo ngũ hành, nghĩ đến chỉ cần là thiên địa nguyên khí là được. Sau khi trải qua một phen thi pháp, bốn đạo vân khí lớn bằng cánh tay, hồng lam dây dưa lẫn nhau từ trong thủy hỏa bát quái bàn tuôn ra, được Lạc Hồng khống chế chia lìa giữa không trung, sau đó bay về phía bảy tiết điểm trên phi tiên thạch. Giống như lúc trước gặp phải linh khí, thiên địa nguyên khí vừa tiếp xúc với phi tiên thạch liền bị nuốt sống vào. Nhưng khác biệt chính là, lúc này đây từng điểm ngân quang từ trên phi tiên thạch hiện ra, giữa chúng phác họa ra vô số phù văn màu bạc chằng chịt. Những phù văn này siêu siêu vẹo vẹo có chút quái dị, nhưng nhìn lại làm cho người ta cảm giác thoải mái không hiểu. Là cái này, chính là cái này, cái này giống như đúc với cái ta đã từng thấy. Mộc Khôi không rõ ràng cho lắm, chỉ cho là Lạc Hồng thành công kích hoạt phi tiên thạch, chuyện phi thăng rất có khả năng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 739, lên cho ta. Mộc Khôi lúc này kích động vạn phần, phải biết rằng hắn chỉ cần có thể phi thăng linh giới. Đến lúc đó tùy tiện tìm một chỗ linh địa tiềm tu hơn 1.000 năm là có thể đột phá bình cảnh quấy nhiễu hắn vạn năm. Hơn nữa, chỉ cần hắn đi linh giới, bản mệnh nguyên bài kia liền không còn là vấn đề nữa. Cấm chế phía trên không có khả năng cách một giới diện ảnh hưởng đến hắn, có thể nói là có muôn vàn chỗ tốt mà không có một hại. Mộc Khôi tâm tình sung sướng, ngay cả ánh mắt nhìn Lạc Hồng cũng hiền lành hơn rất nhiều. Đương nhiên, lúc này Lạc Hồng cũng không lo được chú ý nội tâm của một yêu vật, hắn đang toàn tâm toàn ý phân tích phù văn màu bạc trên phi tiên thạch. Hắn vừa nhìn thấy những lá bùa màu bạc quái dị này thì cảm giác hết sức quen thuộc, hơi nhớ lại liền ý thức được. Những phù văn màu bạc này kỳ thật cùng phù văn trên phù triện thượng cổ hắn luyện chế, về bản chất đều giống nhau, đều là mô phỏng và vận dụng ngân triện văn. Khác nhau chỉ ở chỗ, Lạc Hồng ngại năng lực, trình độ vẽ phù văn đối với ngân khoa văn bắt chước còn xa mới bằng đối phương mà thôi. Cho nên, khi Lạc Hồng dùng phương pháp phân tích ngân khoa văn, phân tích những phù văn màu bạc này, cũng không có cảm giác được trở ngại. Vấn đề duy nhất là phù văn màu bạc trên phi tiên thạch quá mức phức tạp huyền ảo, cho dù với nguyên thần cảnh giới Lạc Hồng thất diễn, dưới cái nhìn cũ cũng không khỏi đầu váng mắt hoa, nguyên thần chướng đau. Sau khi phát hiện điểm này, Lạc Hồng cũng không tham công, lập tức ngừng việc phân tích công việc. Không hề nghi ngờ, muốn làm rõ những phù văn màu bạc này cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Trong Côn Ngô Sơn phong ấn vô biên ma khí, Đại Tấn tu tiên giới tuyệt đối không cho phép nó hiện thế lâu dài, ta phải mang nó đi. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng rời ánh mắt xuống dưới đáy phi tiên thạch. Chỗ gạch bạch ngọc tuy vừa khớp với nó, nhưng Lạc Hồng có thể cảm ứng được sự tồn tại của lực cấm chế. Nói cách khác, hiện tại hắn muốn làm chính là phá vỡ cấm chế này, thu phi tiên thạch vào trong vạn bảo nang. Là đạo hữu, ngươi còn thất thần làm gì, mau lấy ra nhiều loại mây mù này, mở ra con đường phi thăng à. Ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị thử cấm chế, thanh âm hưng phấn không thôi của Mộc Khôi truyền vào trong tai hắn. Chỉ thấy người cây này chẳng biết lúc nào đã nhảy lên trên phi tiên thạch, giờ phút này đang nhìn hắn với ánh mắt hy vọng. Lạc Hồng đang muốn tưới cho hắn một gáo nước lạnh, tâm thần bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm ứng, thì ra là hướng lão quỷ cho tấm vạn lý phù kia của hắn có phản ứng. Đưa tay vào trong ngực lấy ra phù lục này, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết một hàng chữ Đại Tấn, Lạc sư đệ, ngươi có biết nguyên nhân khiến linh khí trong Côn Ngô Sơn thay đổi như thế nào không? Hắc, lão quỷ này đến rồi, lần này không cần sợ thần niệm của ma phi nữa. Lạc Hồng trong lòng vui vẻ, cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời, biết, đúng là Lạc mỗ làm ra động tĩnh, muốn thử đem phi tiên thạch kích hoạt. Vừa mới thu hồi, không ngờ lão quỷ kia đã dây hồi hắn. Quả nhiên là Lạc sư đệ, trong số tu sĩ vào núi cũng chỉ có ngươi mới có thủ đoạn này. Kết quả thế nào, có phải đã thất bại rồi không? Không có, rất tốt, phù văn màu bạc phía trên rất huyền ảo, không hổ là xuất phát từ tay đại năng linh giới. Lần này Lạc Hồng có kinh nghiệm, chờ dây hồi báo lão quỷ. À, Lạc sư đệ nhất định chờ vi huynh một chút, sau này ngươi chính là thân sư đệ của Hướng Mỗ. Được lắm, hình như hắn hiểu lầm cái gì đó. Khuôn mặt Lạc Hồng cứng đờ trong chớp mắt, lắc đầu nghĩ. Lạc đạo hữu sao vậy, chẳng lẽ mây khói kia không đủ? Mộc Khôi thấy Lạc Hồng không làm chính sự, cầm một tấm bùa chú khoa tay múa chân, không khỏi lòng như lửa đốt nói. Mộc Khôi đạo hữu, ngươi đừng kích động như vậy, nếu thật sự có thể phi thăng, Lạc Mỗ còn có thể chấn định như vậy sao? Lạc Hồng bất đắc dĩ nhìn Mộc Khôi một cái, nghĩ thầm một hai người này hiển nhiên đều bởi vì chuyện phi thăng đoạn tuyệt, bị dày vò, mới có thể quan tâm như thế sẽ bị loạn. Vậy trước mắt là tình huống như thế nào? Mộc Khôi vẫn không cam lòng hỏi. Phi tiên thạch là thành công kích hoạt, nhưng không gian thông đạo nguyên bản tất nhiên đã không còn tồn tại, nếu không sẽ không một điểm phản ứng cũng không có. Cái này cũng bình thường, dù sao không gian thông đạo vốn cùng vững chắc không liên quan, không có ngoại lực duy trì, sụp xuống, biến mất là chuyện đương nhiên. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là lấy khối phi tiên thạch này ra, đợi Lạc Mỗ tìm hiểu thấu triệt, tìm một chỗ tọa độ không gian an trí lại. Nhưng theo ta thấy bên dưới nó có đạo cấm chế khóa lại, Mộc Khôi đạo hữu có hiểu biết về nó không? Lạc Hồng chưa bao giờ cảm thấy phi thăng sẽ đơn giản như vậy, đương nhiên có thể bảo trì tâm bình tĩnh. Mộc Khôi nghe vậy không khỏi cảm thấy mất mát, cũng may Lạc Hồng không nói chết, lại đưa ra biện pháp mới, cho nên hắn chỉ hoảng hốt chốc lát, liền ổn định tâm cảnh. Nhưng sau khi hồi tưởng lại, gương mặt cây lá lại nhăn lại. Sao vậy? Rất phiền phức sao? Lạc Hồng lúc này trong lòng rùng mình, nhíu mày hỏi. Không phải phiền phức, mà căn bản không làm được. Tại hạ từng nghe chủ nhân trước nhắc qua, cấm chế dưới phi tiên thạch có liên quan tới thế núi Côn Ngô Sơn. Nếu không có phương pháp giải cấm tương ứng, muốn nhấc phi tiên thạch lên, không khác gì nhổ cả tòa Côn Ngô Sơn lên. Mộc Khôi vẻ mặt đau khổ giải thích nói, mẹ nó chứ, đầu óc những cổ tu này khẳng định có bệnh. Nghe lời ấy, Lạc Hồng cũng không bình tĩnh nổi nữa, hiện giờ tuy nói hắn có thần thông rời núi, nhưng chỉ đều là ngọn núi bình thường, cao mấy trăm trượng. Toàn bộ Côn Ngô Sơn cao tới vạn trượng, Lạc Hồng căn bản không thể lay động được. Thật sự là nôn rồi. Nếu không, chúng ta thử cắt đứt liên hệ giữa phi tiên thạch và sơn mạch một chút, tại hạ nhớ kỹ lợi dụng trận pháp có thể cắt đứt sơn mạch và thủy mạch. Mộc Khôi trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên đề nghị. Không còn kịp rồi, ma vật phong ấn trong Côn Ngô Sơn quá hung hãn, ma khí vô biên uy hiếp toàn bộ hoàn cảnh tu tiên Đại Tấn. Không lâu sau tu sĩ của 10 đại tông môn chạy tới, tuyệt đối sẽ lập tức phong ấn ngọn núi này. Hừ, mặc kệ thế nào, ta cũng phải thử một lần. Thời gian có thể xóa sạch tất cả, mấy vạn thời gian khó đảm bảo sẽ không tạo thành một chút ảnh hưởng đối với cấm chế. Cho nên lấy phi tiên thạch chưa chắc khó như Mộc Khôi nói, không thử một chút, Lạc Hồng tuyệt sẽ không cam tâm. Dứt lời, thân hình Lạc Hồng lóe lên, phi độn lên không trung, tay phải vỗ mạnh vào trên thủy hỏa bát quái bàn, quán thâu pháp lực bản thân như dòng nước lũ vào. Lập tức, một hư ảnh bát quái đường kính trăm trượng vắt ngang bầu trời, thủy hỏa song ngư vân từ trong cuốn ra, tản mát ra uy thế vô biên. Chiếp! Theo một tiếng thét ra lệnh của Lạc Hồng, uy năng của thủy hỏa bát quái bàn đều được bao phủ trên phi tiên thạch, lúc này liền khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt. Quảng trường bạch ngọc vốn trơn nhẵn như gương, lập tức xuất hiện vô số vết rạn. Lúc này, phù văn màu xanh hiện lên, ý đồ lấy cấm chế chi lực ngăn cản, nhưng ngay cả một hơi cũng không kiên trì được, tất cả phù văn màu xanh đồng thời vỡ vụn ra từng khúc. Bạch ngọc quảng trường cũng theo đó trở thành một mảnh phế tích. Đáng giận, đứng lên cho ta. Trán Lạc Hồng nổi gân xanh, không tiếc pháp lực toàn lực, thúc giục thủy hỏa bát quái bàn, song ngư vân càng chuyển càng nhanh, mặt đất chấn động cũng càng kịch liệt, cũng dần dần lan đến cực xa. Chương 740, quỷ kế phi thăng. Địa động sơn lay động ầm ầm khiến cho một đám tu sĩ trong núi rừng việc đang làm lại, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xuống dưới núi. Lập tức, mọi người liền mơ hồ cảm ứng được một cỗ linh áp làm cho người ta sợ hãi, chỉ cảm thấy ngực nặng trịch, có chút không thở nổi. Nhưng mà, còn không đợi đám người từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, mặt đất chấn động đột nhiên lắng lại, đạo linh áp kia cũng biến mất theo. Có thể nói là tới nhanh mà đi cũng nhanh. Ngay tại một khắc trước, trên không bạch ngọc quảng trường bên ngoài tầm mắt chúng tu, Lạc Hồng đang kiệt lực thu lấy phi tiên thạch. Nhưng mặc dù mặt đất xung quanh đều sụp đổ không ra hình thù gì, thạch này vẫn sừng sững bất động, thật giống như Côn Ngô Sơn không thể dung chuyển. Đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị từ bỏ, trong tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ngọt ngào của nữ tử, thanh âm mềm mại dịu dàng, giống như tình nhân dịu dàng. Tiểu tu sĩ, cơ duyên của ngươi không tệ nha, chỉ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, trong tay lại có thông thiên linh bảo, lại tương tính thật tốt, đem uy lực phát huy ra không ít. Lạc Hồng đột nhiên cả kinh, sau đó gương mặt đột nhiên trắng bệch, khí tức trong cơ thể loạn lên, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Trong thời gian ngắn ổn định lại tâm thần, Lạc Hồng vội vàng đem pháp lực thu lại, dừng lại thần thông của thủy hỏa bát quái bản. Ồ, nhìn bộ dáng này của ngươi, chẳng lẽ là biết sự tồn tại của bản phi? Thanh âm của nữ tử không những cực kỳ dịu dàng, mà lại có sức hấp dẫn không nhỏ, khi đặt câu hỏi làm người ta nhịn không được muốn nói cho nàng biết đáp án. Cũng may, nguyên thần của Lạc Hồng cường đại, đối phương chỉ là một đạo phân thần, có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Không tốt, quên còn có vị này đang âm thầm rình mò, ta dưới tình thế cấp bách chủ quan. Lạc Hồng thầm hối hận mình vô ý dẫn phân thần của ma phi tới, đồng thời suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, cân nhắc nên ứng đối như thế nào. Chuyện của Ngân Nguyệt hắn tuyệt đối không thể lộ ra, cho nên chỉ có thể tìm lý do khác. Ách, tiền bối ngươi từ trong phong ấn đi ra. Lạc Hồng biết rõ còn cố hỏi. Ha ha, bản phi đã sớm đi ra, nếu không phải năm đó Côn Ngô Tam lão tập kết vạn người bày ra đạo phong ấn cuối cùng thật sự lợi hại, giờ phút này sợ là ngươi đã ở trong bụng bản phi rồi. Có thể biết được sự tồn tại của bản phi, chắc hẳn tiểu tu sĩ ngươi là hậu nhân của Côn Ngô Tam lão. Nhưng nhìn ngươi nhớ thương phi tiên thạch như vậy, lại không đến phong ma tháp đối phó bản phi, nghĩ chắc cũng không phải người nhìn chúng tổ huấn. Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch với bổn phi đi. Từng chữ của nữ tử truyền vào trong tai Lạc Hồng, bốn phía không có tung tích, Lạc Hồng cũng không dám tìm kiếm khắp nơi, sợ ăn một thiên tượng. Ảo diệu, cái này, vãn bối cũng không phải là hậu nhân của Côn Ngô Tam lão, chẳng qua đa số tu sĩ hóa thần của nhân giới đều biết được sự tồn tại của tiền bối. Vãn bối bất tài, chính là một vị sư đệ trong đó. Lạc Hồng cũng không dám thuận thế thừa nhận mình là hậu nhân của Côn Ngô Tam lão, tính tình của ma phi khó có thể nắm bắt, nếu vì vậy mà ghi hận hắn, vậy thì vô cùng phiền phức. Ha ha, có liên quan đến việc đó hay không, bản phi chỉ hỏi ngươi, có muốn phi thăng hay không? Phi thăng này tự nhiên là muốn phi thăng, bất quá ma giới thì thôi đi, vãn bối cũng không muốn liều mạng so xác xuất ma khí quán thể thành công. Nếu là tu sĩ ma đạo ở đây, có lẽ còn sẽ cẩn thận cân nhắc. Dù sao số lượng nhân tộc trong ma giới cũng không ít, trở thành một thành viên của ma tộc cũng không phải là chuyện khó có thể tiếp nhận. Nhưng đại đạo của Lạc Hồng chỉ có thể thực hiện ở linh giới, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền quyết tuyệt. Mặt khác, tu tiên giả chính thống như hắn, muốn phi thăng ma giới, đầu tiên phải chịu ma khí quán thể, đây cũng không phải 100% thành công. Tiểu tu sĩ chớ có tự cho là thông minh, bản phi đã từng nói muốn cho ngươi đi ma giới, ngươi có biết nghịch tinh bản là vật gì không? Nữ tử hơi tức giận nói. Cái này vãn bối xác thực có nghe thấy, nghe nói năm đó linh giới hai tộc nhân yêu dùng trí bảo này mới ở sau khi con đường phi thăng đoạn tuyệt. Cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, đem viện binh phái đến nhân giới, cuối cùng đánh bại cổ ma xâm lấn. Lạc Hồng ngoài mặt cung kính trả lời, nhưng trong lòng lại khẽ động. Biết là tốt, tránh cho bản phi còn phải giải thích. Nói như vậy với tiểu tu sĩ ngươi, trong tay bản phi có một khối phảng chế của nghịch tinh bản, chỉ cần ngươi thả bản phi ra, bản phi tự có biện pháp liên hệ đến linh giới. Đến lúc đó, mượn xác định của ngụy nghịch tinh bản, có thể cưỡng ép mở ra một con đường đi nghịch linh, đến lúc đó mang theo một tiểu gia hỏa như ngươi, còn không phải tiện tay bắt tới sao? Nữ tử dùng thanh âm cực kỳ hấp dẫn của nàng cổ động Lạc Hồng nói. Lạc Hồng bên này nghe vậy ánh mắt còn đang lóe lên suy nghĩ, mà Mộc Khôi đối thoại đều nghe thấy trong tai đột nhiên dừng bước chân vụng trộm chạy trốn, lắc mình một cái đi tới bên cạnh Lạc Hồng. Giống như hạ quyết tâm thật lớn nói, là đạo hữu, tại hạ nguyện làm linh thú của ngươi, cho ngươi sử dụng 3.000 năm, mong rằng đến lúc đó ngươi có thể mang tại hạ theo. Theo Mộc Khôi thấy, Lạc Hồng đối với phi tiên thạch để bụng như vậy, tất nhiên là cực kỳ coi trọng chuyện phi thăng, cho nên hắn tất nhiên sẽ đáp ứng giao dịch thần niệm đáng sợ này. Nói thật, coi như là Hướng Chi Lễ nghe xong ma phi nói những lời này, cũng là tất nhiên sẽ có chút do dự, mà Lạc Hồng lại là ở trong lòng âm thầm cười lạnh, cũng nói quả nhiên. Ma phi nói chín thành là thật, chỉ có một thành là giả, nhưng chính là một thành giả này, dị thường chí mạng. Nàng có biện pháp liên hệ linh giới là thật, dù sao bối cảnh linh lung rất lớn, chính là huyết mạch dòng chính của đại thừa yêu tu Ngao Khiếu lão tổ. Có ngụy nghịch tinh bản trong tay cũng là thật, đồng thời bằng vào nó cũng quả thật có thể mở ra nghịch linh thông đạo, nhưng điểm giả duy nhất là thông đạo này chuyên môn mở ra cho linh lung. Nếu như không có sự tồn tại của ấn ký nghịch tinh bản tiến vào, chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành cặn bã. Bí mật bậc này chỉ có Linh Lung biết, cho nên Ma Phi mới dùng cái này dụ dỗ Lạc Hồng, nhưng không ngờ Lạc Hồng biết được nhiều hơn nàng. Dù sao Ma Phi này chính là phân hồn của Lung Mộng và Nguyên Sát Dung Hồn mà thành, trí nhớ độc hữu của Tuyết Linh nàng không có. Nói đến, tình huống Linh Lung trước mắt có chút phức tạp, nàng là Ngân Nguyệt Lang tộc, thiên phú dị bẩm, có tư chất nhất thể song hồn đặc thù. Hai hồn phách có thể phân năng hòa, hòa chính là Linh Lung, tách ra chính là Tuyết Linh và Lung Mộng, giữa hai cái là lấy Tuyết Linh làm chủ, Lung Mộng làm phụ quan. Nhưng sau khi bị phân hồn của Nguyên Sát xâm nhập vào cơ thể, Tuyết Linh trọng thương bỏ chạy, sau đó chuyển thành khí linh, rơi vào trong tay Hàn Lão Ma, thành Ngân Nguyệt hôm nay. Lung Mộng thì vẫn luôn tranh đấu không ngừng với phân hồn Nguyên Sát trong yêu thể, Lung Mộng dựa vào huyết trì vô hạn mà Côn Ngô Tam Lão để lại cho nàng. Lại có thể mài phân hồn của Nguyên Sát đến mức không thể không sử dụng dung hồn đại pháp, kết hợp với nó trở thành không phải là phân hồn của Lung Mộng cũng không phải là phân hồn của Nguyên Sát. Nguyên thần mới sinh này lấy Lung Mộng làm chủ, cho nên còn tự xưng bản phi, chính là Ma Phi trong miệng Lạc Hồng. Ha ha, tiểu tu sĩ, ngươi suy nghĩ đủ lâu rồi, hiện tại lập tức cho bản phi một câu trả lời thuyết phục. Ma Phi thanh âm hơi lạnh nói, hiển nhiên hậu quả của cự tuyệt chính là hai người đao kiếm đối mặt. Từ chối là không thể nào, hiện tại trạng thái Lạc Hồng không tốt, thần niệm của Ma Phi này lại vô cùng lợi hại, đánh nhau khẳng định sẽ chịu thiệt thòi. Mà giả vờ đáp ứng, khả năng lớn nhất chính là bị phái đi chế cân bằng hướng lão quỷ. Dù sao nếu để cho chính nàng cách phong ấn đối phó hướng lão quỷ mà nói, tiêu hao cực lớn đủ để cho nàng lâm vào ngủ say một đoạn thời gian. Nhất là phương thức ngủ say của nàng vô cùng đặc biệt, trong thời gian này dung hồn đại pháp sẽ mất đi hiệu lực trong thời gian ngắn, nàng sẽ một lần nữa phân hóa thành Lung Mộng và Nguyên Sát phân hồn. Ở thời khắc mấu chốt thoát khốn, hậu quả như vậy tất nhiên là phải cực lực tránh khỏi. Hướng sư huynh xin lỗi, đây vốn chính là xét ngươi nên gánh. Lạc Hồng âm thầm oán thầm một câu, sau đó hướng về chỗ không, vui vẻ chắp tay nói, chỉ cần tiền bối nói là thật, vãn bối nguyện dốc sức vì tiền bối. Được, nhưng ngươi nói dối như vậy cũng không thể lấy lòng tin của bổn phi, trước tiên hãy phát lời thề tâm ma, sau đó dẫn dụ vị tu sĩ hóa thần đang đuổi tới phong ma tháp. Ma Phi chậm lại, nghiêm túc ra lệnh. Lời thề tâm ma đối với Lạc Hồng mà nói giống như thùng rỗng kêu to, nhưng hắn vẫn làm bộ do dự một lát, mới phát lời thề, để tránh bị Ma Phi nhìn ra không đúng. Tiền bối thật không dám giấu, vị tu sĩ hóa thần kia chính là sư huynh của vãn bối, hắn và vãn bối đều đứng trên đường phi thăng. Chỉ cần tiền bối đem những lời vừa rồi nói với vãn bối, hắn nhất định sẽ vì tiền bối làm chủ. Chỉ là không biết thông đạo nghịch linh kia có thể trèo chống thêm một người đi qua không? Lại có việc này, vậy thì đơn giản rồi. Ma Phi kinh hỉ kêu lên một tiếng, sau đó nghiêm túc bảo đảm nói, bản thể của bản phi có thông đạo nghịch linh khổng lồ như vậy mà vẫn kiên trì được. Chỉ cần các ngươi tự nhận sẽ không bị thiên địa nguyên khí gây thương tích, người đồng hành nhiều thêm hai người, căn bản không có một chút ảnh hưởng. Hắc hắc, ta tin quỷ ngươi mới lạ, nữ nhân nhà ngươi thật xấu xa, chờ ta dẫn lão quỷ tới, lập tức chạy trốn. Nhắc tới cũng khéo, Ma Phi bên này vừa dứt lời, một đạo độn quang màu bạc liền dán sát mặt đất mà đến. Cũng không lâu lắm, thân hình Hướng Chi Lễ đã hiện ra ở gần quảng trường Bạch Ngọc. Nhìn cảnh tượng tàn phá giống như đã trải qua một trận đại chiến ở nơi đây, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, vẻ kích động vốn có rút đi, khuôn mặt bình tĩnh lại. Ai, gấp gáp nha, nếu có dễ dàng như vậy, con đường phi thăng làm sao đoạn tuyệt đến nay. Hắn lắc đầu thở dài đau khổ, tiếp theo khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ giảo hoạt nói, bất quá đây cũng là con đường. Lão phu lát nữa phải cổ vũ Lạc sư đệ một phen, để hắn tiếp tục cố gắng, nói không chừng tương lai sẽ có thu hoạch. Dứt lời, tiểu lão đầu này liền phi thân về phía phi tiên thạch, rất nhanh đã nhìn thấy phù văn màu bạc trên phi tiên thạch, không khỏi khẽ gật đầu. Lập tức, hai đạo nhân ảnh từ không trung hạ xuống, đi tới trước mặt của hắn, một người trong đó chính là Lạc Hồng. Đang lúc Hướng Chi Lễ muốn mở miệng hỏi tình huống một chút, lại nghe Lạc Hồng giành mở miệng trước nói, Hướng sư huynh. Sư huynh đệ chúng ta nhiều năm không gặp, vốn nên ôn chuyện một phen, nhưng hôm nay có tiền bối ở đây, chúng ta tạm gác lại ngày sau vậy. Tiền bối. Hướng Chi Lễ trong lòng cả kinh, nhìn về phía người cây cao lớn bên cạnh Lạc Hồng, thầm nghĩ đây rõ ràng là một yêu tu cấp 10, làm sao được xưng tụng là tiền bối, chẳng lẽ là che giấu tu vi. Ngay lúc Hướng Chi Lễ đang hồ nghi, Thanh âm ma phi từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngươi nhìn ở đâu? Thanh âm ma phi dịu dàng như cũ, nhưng sắc mặt Hướng Chi Lễ nghe xong lại trắng bệch, khuôn mặt cứng ngắc nói, ách, tiền bối đi ra rồi. Ha ha, hai người các ngươi không hổ là sư huynh đệ, ngay cả lời nói cũng không sai biệt lắm. Ngươi nghĩ sao bổn phi chỉ có một đạo thần niệm, bản thể còn đang ở dưới phong ma tháp? Nghe lời ấy, Hướng Chi Lễ sắc mặt hơi hòa hoãn, sau đó hung hăng trừng Lạc Hồng một cái nói, tiền bối đặc tính ở đây chờ vãn bối, là có gì phân phó? Ngươi thì lại cung kính lắm, nhưng bản phi bảo ngươi đánh vỡ phong ấn, ngươi làm gì vậy? Ma phi có chút kinh ngạc với thức thời của Hướng lão quỷ. Cái này, thứ cho vãn bối vô lễ, phong ấn của Côn Ngô Sơn tuyệt đối không thể phá, vãn bối tới đây chính là ngăn cản tiền bối nhân cơ hội phá phong ấn. Hướng Chi Lễ dùng ngữ khí khiêm tốn cung kính nhất nói ra lời quyết tuyệt nhất. Nếu không có Lạc Hồng lúc trước bảo đảm, Ma Phi lúc này nhất định đã bức Lạc Hồng động thủ. Dù vậy Mộc Khôi một bên cũng có chút dục dịch, một bộ nóng lòng muốn biểu hiện trung tâm. Ha ha, vừa rồi sư đệ ngươi đã nói, ngươi cực kỳ khát vọng phi thăng linh giới. Bản phi đã đồng ý đợi phá phong, khi lợi dụng lực lượng nghịch tinh bàn trở lại linh giới, thuận tiện cũng mang theo hắn. Hắn cũng đã thể tâm ma, quyết tâm tương trợ bản phi, nếu ngươi cũng chịu thuận theo bản phi, đến lúc đó tự nhiên cũng có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Nghe lời ấy, thần sắc Hướng Chi Lễ lúc này xoắn xuýt, phảng phất đang đấu tranh tư tưởng cực kỳ kịch liệt, một lát sau lại hỏi thăm phương pháp cất cánh cụ thể, tựa hồ đã bị thuyết phục. Mà ma phi bởi vì mừng rỡ, không ngại phiền phức giải thích, dùng vẫn là dụ dỗ Lạc Hồng kia lý do thoái thác. Hai người một hỏi một đáp, dường như chỉ cần trả lời hết câu hỏi này thì chuyện hợp tác sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà khi Mộc Khôi Đô đã thả lỏng, trong lòng Lạc Hồng lại có cảnh giác. Hướng lão quỷ không bình thường a, lấy gót chân của hắn, sao có thể vì lợi ích một người mà không để ý toàn bộ tu tiên giới chứ? Lão quỷ này nhìn như phiêu thoát, nhưng không phải người như vậy, đổi thành Hô lão ma ở đây mới xác nhận kết quả như vậy. Ai nha, không tốt, sợ là lão quỷ không làm tê liệt ta. Lạc Hồng trong lòng dùng mình, lúc này liền cảm thấy trong ánh mắt cười tủm tỉm của Hướng lão quỷ cất giấu đao, không khỏi biến khéo thành vụ. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng nói, yêu nữ, đừng hòng lừa gạt ta Hướng sư huynh, phương pháp phi thăng kia của ngươi căn bản chính là gạt người. Cái gì? Mộc Khôi rõ ràng là nhân vật bên cạnh, lúc này lại lớn tiếng nhất. Hướng Chi Lễ híp mắt lại, phát hiện mình đột nhiên có chút xem không hiểu Lạc Hồng, hắn vừa rồi đều sắp ra tay, lại nghe Lạc Hồng nói ra lời nói kinh người này. Tiểu tu sĩ, ngươi nói bậy bạ gì đó, đã quên ngươi vừa phát tâm ma thể sao? Thanh âm của ma phi lập tức bén nhọn lên, nhiệt độ xung quanh cũng bỗng nhiên giảm xuống một ít. Hừ, chỉ là tâm ma thể làm sao có thể ngăn cản được đại nghĩa trong lòng của Lạc Mỗ. Vừa rồi một mình Lạc Mỗ ở đây, lại bị yêu nữ ngươi thừa lúc vắng mà vào, bất đắc dĩ mới lá mặt lá trái với ngươi, hôm nay có Hướng sư huynh ở bên cạnh, Lạc Mỗ sao sợ dâm uy của ngươi. Lạc Hồng chính khí lẫm liệt phi thân đến bên cạnh lão quỷ, vẻ mặt xấu hổ và làm bạn nói. Lớn mật, bổn phi nói câu nào cũng là thật, chẳng phải sư huynh của ngươi đã hỏi rất rõ ràng rồi sao? Ma phi không cam lòng ý đồ vãn hồi đạo, nàng cũng bị Lạc Hồng làm cho rất hồ đồ, nếu không cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Hướng Chi Lễ lúc này cũng nhìn Lạc Hồng với vẻ mặt nghi hoặc, hắn cũng muốn biết Lạc Hồng làm sao để nhìn ra âm mưu phá ma phi. Nói thật, chính hắn mới tin. Hừ, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, Lạc Hồng có một kiện pháp bảo đến từ linh giới, khí linh còn đó, một ít bí mật mà ngươi cho rằng Lạc Mỗ không biết, Lạc Mỗ kỳ thật rất rõ ràng. Ngân tiên tử, mời ngươi ra đây một chút. Các bạn vừa nghe xong tập 74 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.